Chương 1960, người cũng không nhận ra được. Khóc lóc kể lể không ngừng, Ôn Hiến Chi thân thể đều là run rẩy lên. Tuấn tú phi phàm thanh niên tuấn tài, tại thời khắc nhìn, muốn nhiều chật vật, có nhiều chật vật. Ôn Hiến Chi càng là ôm lấy Tần Trần một đôi chân, căn bản không vung ra. Làm đến Tần Trần nâng lên hai tay thời điểm, Ôn Hiến Chi vội vàng đem đầu ngả vào Tần Trần dưới hai tay, một bộ sư tử đồ hiếu bộ dáng. Tần Trần lúc này, không nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà liền xem Tần Trần nghiêm túc nhìn xem Ôn Hiến Chi biểu diễn thời điểm, bên hông, lông xù một cái đầu, lại là nhích lại gần. Phệ Thiên Giảo lúc này rũ cụp lấy chó lưỡi, thân mật cọ lấy Tần Trần, một bộ nịnh nọt chủ nhân tư thế. Ngươi làm gì? Ôn Hiến Chi khóc lóc kể lể không ngừng, nhìn thấy Phệ Thiên Giảo cảnh này, lập tức hỏi. Ta thân cận một chút chủ nhân, nghe mùi, nhớ kỹ. Nha, ngươi trước đó không có nhớ sao? Ta, trước đó quên, một người một chó, lúc này phủ phục tại Tần Trần bên cạnh người. Sau một khắc, một người một chó, triệt để đứng. Ngươi cũng không nhận ra được, ngươi cũng không nhận ra được. Nhất thời ở giữa, một người một chó, ánh mắt hãi nhiên. Chơi vui sao? Một thanh âm, lúc này vang lên. Tần Trần cúi thân, hai tay thả tại một người một chó trên đầu, mỉm cười nói, hai người các ngươi, cứ như vậy sái ta. Bành, nhất thời ở giữa, Tần Trần bắt lấy một người một chó đầu, ầm vang ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Trần nắm lên Ôn Hiến Chi một cái chân, bắt lấy Phệ Thiên Giảo một cái chân chó. Hồi lâu chưa thể nghiệm qua loại cảm giác này, thử nhìn một chút, như thế nào. Ái đồ, ái cẩu, phanh phanh phanh, nhất thời ở giữa, một người một chó, bị Tần Trần đập trên mặt đất, không ngừng cầm lên, không ngừng đập. Cái này nhất khắc, ma tộc đám người, ánh mắt đờ đẫn. Tiền nhiệm 8 vạn năm lúc, Ngự Thiên Thánh Tôn, uy áp cái thế, Thiên Hồng Thánh Vực, đệ nhất cường giả. Ma tộc bởi vậy, không dám tại Ngự Thiên Thánh Tôn tại thế thời khắc, thể hiện ra bất luận cái gì manh mối. Điệu thấp làm việc, giống như ngũ phương thánh cảnh mưu đồ bí mật, có thể là kết quả, vẫn là bị phát hiện. Một lần kia, ma tộc tổn thất nặng nề, ngũ phương thánh cảnh càng là bị sợ vỡ mật, mà một lần kia, cũng là Ngự Thiên Thánh Tôn danh khí chấn nhiếp thiên cầu vòng cường đại nhất một lần. Ngự Thiên Thánh Tôn chi đồ, Ôn Lưu Giang qua đời, Ôn Hiến Chi thành vì Ngự Thiên Thánh Tôn đệ nhị vị đồ đệ, tin đồn ngự thú thiên phú, khủng bố đáng sợ, thậm chí có người nói, trò giỏi hơn thầy. Mà Phệ Thiên Giảo, tin đồn là nắm giữ thần thú huyết thống, bị Ngự Thiên Thánh Tôn ký kết hạ linh khế, thành vì nương theo thánh thú, hung ác, bá đạo. Ngự Thiên Thánh Tôn, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, đây chính là tin đồn bên trong, tại thời đại kia, chấn nhiếp thiên cầu vòng vô địch tồn tại. Cái này không nói nhảm sao? Hai người trước mắt một thú nhìn, hoàn toàn giống như cường giả một từ không đáp bên cạnh. Đủ, vào giờ phút này, Dạ Túy Mộng sầm mặt lại, quát chơi đùa nên kết thúc, Tần Trần, Ôn Hiến Chi, giao ra lột xác, nếu không, chúng ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi rông dài. Vào giờ phút này, nghe nói như thế, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, sư tôn, hắn nhóm muốn giết chúng ta. Đúng vậy a, ra, Phệ Thiên Giảo cũng là vội vàng nói, Tần Trần cái này một hồi thời gian, cảm giác nội tâm một ngụm ác khí, chuyển vận không ít, ném ra một người một thú. Hai người các ngươi, ngăn cản hắn nhóm một lát, Tần Trần sửa sang quần áo, nhìn về phía đối phương, chậm rãi nói, chờ đến việc này kết thúc, lại cẩn thận cùng các ngươi tính toán. Ôn Hiến Chi vội vàng đứng dậy, gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi định không phụ kỳ vọng. Ra ngài yên tâm, Phệ Thiên Giảo còn không muốn mặt nói. Dạ Túy Mộng lúc này, sắc mặt lạnh lùng, Ôn Hiến Chi, ngươi có thể cũng không phải là thánh đế cảnh giới. Đến mức cái này thánh thú. Lúc này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, bốn mắt nhìn nhau, đều là nộ khí thiêu đốt. Xem thường chúng ta, Ôn Hiến Chi cười nhạo nói, lão tử đánh thánh đế tán loạn thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu trong bụng mẹ nán lại đâu, Nga không đúng, ngươi nhóm ma tộc, có phải là từ trong bụng mẹ sinh ra cũng không biết. Cái này ở giữa thiên địa, trừ ra có thể đánh ta, những người khác không xứng. Phệ Thiên Giảo lúc này khẽ nói, vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là sát khí quanh quẩn. Ngũ vị thánh đế, và rất nhiều ma tộc tinh nhuệ, lúc này cũng là chú ý cẩn thận. Thanh Hiên, hợp thể, Ôn Hiến Chi một câu rơi xuống, huyết thể thanh thiên giao thân thể tại thời khắc, hóa thành nhất đạo lưu quang. Lưu quang tứ động, khoảnh khắc khuếch tán, chỉ thấy Ôn Hiến Chi mặt ngoài thân thể, phế phẩm quần áo, bị nhất đạo áo giáp màu xanh bao trùm. Áo giáp màu xanh, từ bên trong ra ngoài, từ nhuyễn giáp bao khỏa ngực, giáp cứng bao khỏa khuỷu tay các loại vị trí. Mà tại cái kia khải giáp cạnh góc vị trí, xuất hiện đạo đạo huyết văn khắc họa mà bên trên. Đồng thời ở giữa, Ôn Hiến Chi trong tay, xuất hiện một đôi dao long móng vuốt. Giờ khắc này Ôn Hiến Chi, giống như thiên thần, giống như chiến thần, hạo nhiên khí thế, mạnh mẽ ra, phối hợp cái kia đủ dùng mê chết ngàn vạn thiếu nữ cặp mắt đào hoa, quả thực là để nhân tâm nhảy tăng tốc. Mà Phệ Thiên Giảo vào giờ phút này, ánh mắt cũng là mang theo hung hoành. Để các ngươi nếm thử giảo ra lợi hại. Phệ Thiên Giảo nhất thời ở giữa thân thể mở rộng, cao hơn 1 mét, giây lát ở giữa hóa thành hơn 100 mét cao, toàn thân sơ cọ, theo phong mà động, uy phong lẫm liệt. Mà hắn thân thể, tại thời khắc hiển hóa ra cao lớn uy mãnh thời điểm, hắn trên đầu song giác, vào giờ phút này, phóng xuất ra đạo đạo lăng lệ thôn vệ khí tức. Một người một giảo, cùng vừa rồi quả thực là cách biệt một trời. Tần Trần thấy cảnh này, cũng không nhiều lời, gãy thần tiến nhập hậu phương điện miếu bên trong. Giết, lúc này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo hai thân ảnh, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Dù là đối phương là trên 100 vị thánh tôn, hơn 1000 thánh hoàng thánh vương, cho dù là 5 vị thánh đế dẫn đầu, hắn nhóm không sợ chút nào. Oanh, nhất thời ở giữa, mãnh liệt khí lãng xung kích, phóng xạ tại cả cái bình nguyên đại địa phía trên. Tần Trần thấy cảnh này, thì thầm một tiếng, có hoa không quả. Lại không đi quản một người một giảo, Tần Trần sau lưng, ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết tại thời khắc, giây lát ở giữa tản ra, dựng đứng tại 5 tòa điện miếu phía trên. Năm đó là ta tự tay phong cấm ngươi nhóm, hiện nay tự tay giải phong. Tần Trần thản nhiên nói, ta nói qua, cho dù là chết rồi, lực lượng của các ngươi cũng nên vì sử dụng. Cái này nhất khắc, một cỗ đến từ cửu u khí tức, phóng lên tận trời. Ngăn lại hắn, nam tử mặc áo xanh kia nói ra quát, Ôn Hiến Chi lúc này lại là khẽ nói, muốn ngăn lại sư tôn ta, cái kia qua được ta một cửa này. Một câu rơi xuống ở giữa, Ôn Hiến Chi bàn tay huy động, song chảo tại thời khắc, xông về phía trước, đại địa dạn nứt, bùn đất phi thiên. Mà Phệ Thiên Giảo lúc này, cũng là song chảo đào địa, đầu song giác, lập tức phóng xuất ra đạo đạo ấn ký. Khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa mà ra, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, lôi hàng đại địa, phong gào gầm thét, cho dù là 5 vị thánh đế, vào giờ phút này, đều là cảm giác, trước mặt một người một giảo, cái kia khí tức kinh khủng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nghiền ép hắn nhóm. Tần Trần lúc này, lại là toàn thân tâm vùi đầu vào cái kia 5 tòa điện miếu ở giữa, bất vi sở động. Đừng nhìn Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo hiện tại khí thế hùng hổ, cho ăn bể bụng liền một khắc đồng hồ thời gian, hai gia hỏa này tuyệt đối bị đánh về nguyên hình. Oanh, thiên diêu địa động, bình nguyên đại địa, liên đới lấy 4 phía sơn mạch, tại thời khắc sớm đã là một mảnh hỗn độn. Phảng phất đi qua đại địa chấn tàn phá, phóng nhãn nhìn lại, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lúc này, Thanh Y Nhân ánh mắt lạnh lùng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể trì hoãn thời gian, Tần Trần năm đó đối vị ương thánh cảnh vô cùng quen thuộc, kẻ này nhất định là tại chuẩn bị cái gì, chuyện hôm nay không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta minh bạch, lúc này, Viêm Như Ngọc thanh âm thanh lãnh, một câu uống xong ở giữa, mặt ngoài thân thể, đạo đạo hỏa văn, giây lát ở giữa ngưng tụ. Những cái kia hỏa văn, tại thời khắc huyễn hóa thành từng đạo phô thiên cái địa ấn phù, cuối cùng ngưng tụ thành nhất đạo lưới, hỏa văn ma võng. Sát na ở giữa, hỏa văn ma võng tại thời khắc, trực tiếp nhào về phía Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo ngao ở một tiếng, tứ chi chư địa, đầu sừng thú tại thời khắc, bộc phát ra nhất đạo giống như tử điện đồng dạng quang mang, giây lát ở giữa giết ra. Oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, tiếng oanh minh, không dứt bên tai, bạo phát chi thế, tại thời khắc nhào tản ra tới. Cường thịnh khí tức, từng đạo phóng thích, 4 ma tộc 4 vị thánh đế, lúc này xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn, hơn nữa bộc phát ra là thánh đế chi uy. Mà không bao lâu, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đã là đang khổ cực trèo trống. Ôn Hiến Chi cũng không phải thánh đế chi cảnh, Phệ Thiên Giảo cũng không phải thánh đế thực lực. Hai người chống cự 4 vị thánh đế, quả thực gian nan. Mà cái kia thanh sam nam tử, lúc này tuyệt không xuất thủ, cũng không ngăn cản Tần Trần. Chuyến này cũng không phải là vì giết Tần Trần, Ôn Hiến Chi, mà là vì Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác mà tới. Lột xác, so hai người quan trọng hơn. Sư Tôn, tốt sao? Ôn Hiến Chi lúc này ngao ngao kêu lên. Năm đó ta dặn dò ngươi nhiều lần, chuyên tâm tu hành Thánh Ngự Thiên Quyết, nhất định có thể đạp vào thánh đế cảnh giới, nhất thống thiên hồng, ngươi xem ta nói như gió thoảng bên tai, mân mê ngươi những cái kia tiểu tâm tư, rơi vào một thân thương bệnh quấn thân. Hiện tại bắt đầu phàn nàn rồi, Tần Trần thanh âm quát lớn mà lên. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, không có phàn nàn, liền là hỏi một chút sư tôn tốt chưa. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là mở miệng nói, chủ thượng, tốt nói cho ta một tiếng. Cẩu vật, Tần Trần quát, 8 vạn năm đến, hắn không có xương đế là hồ nháo, ngươi không có xương đế, là lười biếng không chịu nổi đồ chơi, chỉ có biết ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Phệ Thiên Giảo lỗ tai một bát, ánh mắt hậm hực. Được rồi, còn là chết chống đỡ đi, hỏi cũng không có ý nghĩa, không duyên cớ bị mắng thôi. Vào giờ phút này, bốn vị ma tộc thánh đế đều là xuất thủ tàn nhẫn, một người một chó tại thời khắc ngăn cản, trở nên phá lệ gian nan. Tiên sinh không xuất thủ sao? Sảo Vân Đoá lúc này cũng là thu hồi tiếu dung, nói, hai người này dù không phải đế, có thể là đúng là khó chơi, tiên sinh nếu như không ra tay, cái kia Tần Trần chỉ sợ sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đến thời điểm cục diện có thể là mất khống chế. Thanh Sam nam tử nghe vậy, lại là cười nói, ta không thể xuất thủ, chỉ là quan chiến ở đây, ta nếu là xuất thủ, hắn liền biết rõ ta là ai. Thì tính sao, kẻ này hôm nay tất chết, Huyết Âm Phục lúc này lạnh lùng nói. Thanh Sam nam tử nghe vậy, lại là không hề hồi đáp, chỉ là nhìn về phía Tần Trần. Mà Tần Trần tầm mắt, lúc này cũng là liếc hướng Thanh Sam nam tử. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ sát khí, phóng thích ra. Sợ ta biết là ai, hôm nay muốn giết ta, hà cớ còn giấu đầu lộ đuôi. Nghe thấy Tần Trần lời này, Thanh Sam nam tử lại là cười nói, cho dù ngươi chết, đại nhân nhà ta cũng nói, cẩn thận phòng bị ngươi hậu thủ, có lẽ ngươi chết, cũng có thể đem tin tức truyền ra ngoài, dù sao. Vị ương thánh cảnh, ngươi so với chúng ta quen thuộc, Tần Trần cười nhạo một tiếng, tuyệt không nói nhiều, oanh, mà giờ khắc này, ở giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên. Cuồng bạo chi thế, tại thời khắc phóng thích ra, đông, nhất đạo thân thể, lúc này rút lui ngàn mét, té ngã trên đất, đại địa băng liệt, núi đá sụp đổ. Oanh, một đạo khác thân thể, vào giờ phút này, cũng là rút lui, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Chống đỡ không lại, sư tôn, Ôn Hiến Chi lúc này che ngực, sắc mặt thống khổ nói. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, đứng ở thủ tọa điện đường trước đó, nhìn về phía trước, thản nhiên nói, nghỉ ngơi đi thôi. Vâng, Ôn Hiến Chi lúc này, vội vàng nói lui mà quay về. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là hóa thành cao hơn một mét, ôm lấy Ôn Hiến Chi đùi, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhìn thấy một người một chó cái kia thành thạo cử động, mọi người tại chỗ, đều là không còn gì để nói. Tần Trần nhìn về phía trước, khẽ cười nói, làm phiền chư vị không xa vạn dặm, trước tới nơi đây, chỉ vì giết ta. Nhận được các vị để mắt, ta cũng không thể để các vị thất vọng không phải. Nhan Như Ngọc, Giả Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đoá bốn người, lúc này dẫn hàng trăm hàng ngàn thánh tôn, thánh hoàng, đều là cẩn thận. Cái này là Ngự Thiên Thánh Tôn, dù là chăm chú hiện tại chỉ là thánh vương cảnh giới, có thể là hắn thủ đoạn, ai có thể triệt để nhìn thấu. Phía dưới, cho mời năm vị lão bằng hữu cùng một chỗ hiện thân, tùy ngươi nhóm chơi một chút. Tần Trần một câu rơi xuống, đột nhiên, lòng bàn tay đập địa. Rầm rầm rầm, sát na, ở giữa thiên địa, phảng phất đến từ cửu u lực lượng, hội tụ mà ra. Ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết tại thời khắc, bay lên không. Mà từ năm tòa điện miếu bên trong, ngũ đạo quang mang hiển hiện, dung nhập vào cái kia huyền thiết chi trụ bên trong. Cái này nhất khắc phảng phất âm dương hội tụ, thiên địa thậm chí đều là xuất hiện rung động. Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Thiên Khôn, Kính Nguyệt Động Thiên, Nguyệt Tinh Dẫn, Mạc Vân Thị, Mạc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Đạo, Thiên Vũ Hồng. Tần Trần chậm rãi nói, cái này năm vị, năm đó danh chấn thiên cầu vùng thánh vực thánh đế, là đủ tư cách giống như năm vị tương giao tay a. Ông, năm thân ảnh, thân mang các loại phục sức, cái kia Linh Vũ Vân Tiêu, một bộ lam nhạt trường phục, khí chất xuất trần, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất vân trung thánh người, lại như thiên thần hạ phàm. Đoạn Thiên Khôn thì là thân mang khải giáp, thân thể cường tráng, khí chất cuồng bạo không thôi. Nguyệt Tinh Dẫn thì là một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử, thân mang hoa phục, khí chất cao quý, như tinh không bên trong, một vòng hảo nguyệt. Mạc Vân Nhất Ngôn thì là nhìn gầy gò, có thể là khí chất lãnh ngạo. Thiên Vũ Hồng thì là nhìn, mập mạp, một gương mặt giống như bịt kín nhất tầng mỡ heo, tai to mặt lớn. Cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa, thanh âm yên tĩnh. Cái này là, nhất đạo kinh nghi bất định thanh âm, đánh gãy đám người yên tĩnh. Linh Vũ Vân Tiêu lúc này nhìn một chút thân thể mình, nhịn không được nói ta. Chúng ta không phải đã vẫn lạc sao? Mạc Vân Nhất Ngôn lúc này cũng là mở miệng nói, cái này là địa ngục sao? Không phải, Nguyệt Tinh Dẫn lúc này thanh âm phá lệ êm tai, thản nhiên nói, tựa hồ là vị ương thánh cảnh bên trong. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kinh ngạc vô cùng. Thiên Hồng Thánh Vực ngũ đại thánh cảnh, năm đó năm vị thánh đế lão tổ. Thanh Sam nam tử lúc này mở miệng nói, sống tới. Sao, cái này nhất khắc, ma tộc đám người, cũng là thần sắc kinh ngạc. Cái này là tình huống như thế nào? Năm vị thánh đế lão tổ, toàn bộ trở về. Làm sao có thể, năm đó năm người này, rõ ràng là bị Ngự Thiên Thánh Tôn tự mình chém giết, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong cường giả, không ai không biết, không người không hay. Cái kia đứng tại trước mắt năm người, là tình huống như thế nào? chỉ là cái này nhất khắc, không người cho bọn hắn giải đáp. Ngươi nhóm, Đoạn Thiên Khôn nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói, huyết ma, viêm ma, dạ ma, mị ma. Là ngươi nhóm, cái kia Mạc Vân Nhất Ngôn tựa hồ trầm mặc ít nói, lúc này cũng là kinh ngạc nói, viêm như ngọc. Huyết âm phục, ngươi nhóm, cũng thành thánh đế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhóm năm vị, không phải đã chết, viêm như ngọc lúc này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khẳng định là Ngự Thiên Thánh Tôn thủ đoạn. Dạ Túy Mộng lúc này quát, Ngự Thiên Thánh Tôn, năm vị lão tổ, lúc này đều là thần sắc nhất biến. Ngự Thiên Thánh Tôn, còn tại thế, Đoạn Thiên Khôn lại là nghi hoặc, lại là kinh ngạc. Liền là hắn, mọi người đều là chỉ hướng Tần Trần, chỉ là lúc này, năm vị lão tổ, lại là sắc mặt sợ hãi. Hắn, Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó dùng Thánh Tôn chi cảnh, tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong thành danh, mà sau xuất thủ lần nữa, chính là đạp vào Thánh Đế cảnh giới, đánh giết hắn nhóm 5 người, mà thanh danh lan xa. Có thể là trước mặt Tần Trần, Sảo Vân Đoá lúc này mở miệng nói, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, như thời gian qua nhanh, vạn năm thời gian, biến mất không thấy gì nữa, bây giờ chuyển thế trọng sinh, lại lần trở về, đã là một người khác, có thể là ký ức. Lại là đều tại, năm vị lão tổ, nghe thấy lời ấy, đều là thần sắc ngạc nhiên. Quả thật như thế sao? Năm người nhìn về phía Tần Trần cười cười nói, không sai, năm người lúc này, đều là biểu lộ phức tạp, người năm đó có thể nói là có 102 thiên hồng, cho dù là hạ tam thiên bên trong, thánh đế cảnh giới bên trong, cũng hẳn là hiếm thấy địch thủ, vì cái gì chuyển thế trùng tu. Tần Trần trầm mặc không nói, cũng thế, người chỗ nghĩ, há lại là chúng ta có thể lý giải. Tần Trần nghe vậy, lúc này mới nói, chuyển thế trùng tu tự có đạo lý của ta, bất quá lúc này, gặp được phiền phức, lại là cần năm vị hỗ trợ. Hỗ trợ, viêm như ngọc nghe đến lời này, vội vàng quát, các ngươi ngũ phương thánh cảnh, đã bị Tần Trần tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, năm người thần sắc kinh ngạc. Tần Trần cười nói, giống như ma tộc hợp tác, thái độ của ta, một mực như thế, nếu không năm đó ngươi nhóm 5 người, cũng không hội chết. Cái này nhất khắc, ma tộc đám người, đều là ánh mắt kinh ngạc. Tần Trần, hảo hảo bá đạo, ta giết ngươi nhóm, giết ngươi nhóm hậu nhân, đủ hung ác sao, không đủ, ta giết ngươi nhóm về sau, ta còn muốn lợi dụng ngươi nhóm, hơn nữa thoải mái nói cho ngươi nhóm, ta muốn lợi dụng ngươi nhóm. Dạng này người làm địch tay, nghĩ không khiến người ta sợ hãi đều khó. Ngự Thiên Thánh Tôn, làm sao đến mức đây? Linh Vũ Vân Tiêu sắc mặt bi thống nói, làm sao đến mức này? Tần Trần lúc này lại là lạnh lùng nói, muốn biết sao? Năm đó ta tiền nhiệm nói cho ngươi nhóm, chớ muốn cùng ma tộc hợp tác, các ngươi không nghe, coi như không nghe. Ta ái độ Ôn Lưu Giang biết được ngươi nhóm cùng ma tộc hoạt động, ngươi nhóm ngũ phương vì che giấu, giết ta ái đồ. Ta vốn muốn diệt ngươi ngũ tộc, dẹp ta nộ hỏa, nếu không phải thời Thanh Trúc thuyết phục, ngươi ngũ tộc sớm nên hủy diệt, ta thiếu thời Thanh Trúc một cái nhân tình, tha các ngươi ngũ tộc bất diệt. Chỉ là, ngũ tộc bản tính không đổi, tiếp tục giống như ma tộc hợp tác. Ta nếu là còn giữ hắn nhóm, cũng không phải lộ ra ta thật quá ngu xuẩn rồi. Lời này vừa nói ra, năm vị lão tổ đều là trầm mặc. Viêm Như Ngọc lúc này lại là nói, cùng tộc ta hợp tác lại như thế nào? Tần Trần, ngươi nếu là nguyện ý vì ta tộc hiệu lực, cái này hạ tam thiên, ngươi sẽ so năm đó càng thêm huy hoàng, vạn tộc chi thủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngậm miệng đi ngươi, Tần Trần quát, tàn sát ngàn vạn, diệt sát cửu thiên, chiếm lấy thương mang, cái này chẳng phải là ngươi nhóm ma tộc mục đích sao? Ngươi nhóm nếu là tuyển trạch người khác, khả năng hội đáp ứng, tuyển trạch ta, thực tại là ngu xuẩn. Viêm Như Ngọc sầm mặt lại, giờ này ngày này, bất kể như thế nào, người tộc đến nhiều thiếu người, ta giết bao nhiêu người liền là. Lời này vừa nói ra, vài vị thánh đế, đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi nhóm năm vị, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Tần Trần như thế cuồng vọng sao? Dạ Túy Mộng quát lớn, kẻ này có thể là diệt tuyệt các ngươi truyền thừa. Linh Vũ Vân Tiêu năm vị lão tổ, lúc này đều là trầm mặc không nói. Tần Trần lại là cười nói, đừng uổng phí tâm cơ. Năm đó ta ngự thú chi thuật, hạ tam thiên ai có thể địch. Ngự thú ta có thể, ngự người ta cũng có thể. Này năm người, năm đó ta chém giết chi, hắn nhóm không phục, ta lưu lại năm người thánh giả hồn phách căn cơ, dùng thiên địa thánh hồn chi khí uẩn dưỡng ở đây. Ngày hôm nay, ta dùng thiên vẫn huyền thiết vì thân, dùng hắn nhóm hồn phách làm gốc, làm cho năm người tái hiện tại thế. Một là nói cho bọn hắn, năm đó cũng không phải là ta Tần Trần ỷ thế hiếp người, bá đạo không nói đạo lý. Thứ hai liền là để cho ngươi biết nhóm, cái này thiên hồng thánh vực bên trong, từ trước đến nay là nhân tộc nói tính, dù là có một ngày, thú tộc thống nhất thập đại thánh vực, cái kia cũng không tới phiên ngươi nhóm ma tộc cái này bầy hỗn trướng. Vào giờ phút này, bốn vị thánh đế, sắc mặt âm trầm. Nếu như thế, để chúng ta nhìn xem, mấy vị này xem như bị ngươi phục sinh thánh đế nhóm, năm đó uy năng, đến cùng như thế nào đi. Nói được nơi đây, không đánh là không có khả năng. Tần Trần đối ma tộc căm hận, đã là đến đạt cực hạn. Tần Trần lúc này, nhìn về phía năm người, chậm rãi nói, ngươi nhóm ngũ đại thánh cảnh nội cao tầng quyết định, khiến các ngươi ngũ tộc đi hướng lạc lối. Hôm nay nếu là lấy ta tâm niệm, ta có thể cam đoan, lần này rời đi, ngũ đại thánh cảnh nội, thánh vương phía dưới, ta không giết. Năm thân ảnh nghe đến lời này, đều là từng cái biến sắc. Tần Trần tôn giả hà cớ như thế, ngươi sẽ ta năm người trấn nhiếp, hiện nay gọi ra, có thể điều khiển ta năm người, thuận không thuận ngươi tâm niệm, chúng ta đều là đến vì ngươi mà chiến. Linh Vũ Vân Tiêu cười khổ nói, theo chính các ngươi, Tần Trần lười nhắc nói nhiều. Lúc này, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Dẫn, Mặc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Hồng năm người, đều là lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Vật đổi sao rời, năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, hiện nay thành tiểu thánh vương tuổi trẻ người. Có thể là, năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn giết bọn họ năm người. Bây giờ, Tần Trần lại là khống chế hắn nhóm năm người. Chỉ là lần này, lại là để hắn nhóm đối phó ma tộc. Năm thân ảnh lúc này trên thân thể khí tức bốc lên, cuồng bạo vô cùng. Viêm Như Ngọc, Giả Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đoá bốn vị thánh đế, thần sắc cẩn thận. Còn xem náo nhiệt, Viêm Như Ngọc nhìn về phía thanh sam nam tử, mở miệng nói, cái này năm vị, năm đó chúng ta tuyệt không thành thánh đế, hắn nhóm đã là thánh đế. Thanh sam nam tử nghe vậy, thở dài, Tần Trần, cuối cùng vẫn là khinh thường ngươi, 8 vạn năm sau sự tình, ngươi đều tính toán sao? Tính toán, cái kia ngược lại không đến nỗi. Tần Trần cười nói, chỉ là, đã có thể lưu lực lượng, vì cái gì không lưu lại đâu. Cái này nhất khắc, Linh Vũ Vân Tiêu năm thân ảnh, lần lượt xung phong ra ngoài. Bốn vị ma tộc thánh đế, tại thời khắc ứng chiến. Thanh sam nam tử lúc này, thở dài, bàn tay vung lên, nhất đạo cự đỉnh, tại thời khắc xuất hiện, trực tiếp giết ra. Tần Trần vào giờ phút này, nhìn về phía cái kia thanh sam nam tử. Thánh đế cảnh giới, thập đại thánh vực bên trong, trừ thiên hồng thánh vực bên trong, đều là nắm giữ thánh đế cảnh giới cấp bậc. Này sẽ là người nào? Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo lạnh lùng. Oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa bên trong, tiếng nổ đùng đoàng nổi lên bốn phía. 10 vị thánh đế thực lực giao thủ, cái này bí cảnh bên trong thời không, tựa hồ cũng muốn sụp đổ ra. Ôn Hiến Chi lúc này ngơ ngác nhìn ở giữa thiên địa, mãnh liệt minh mông thánh lực ba động. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng là chăm chú dựa sát vào nhau Ôn Hiến Chi xếp bằng ngồi dưới đất. Thánh đế, thật mạnh. Ôn Hiến Chi lẩm bẩm nói, bọn gia hỏa này, đều là đánh máu gà tu luyện đi lên sao. Phệ Thiên Giảo thì là liếm miệng một cái nói, muốn cái kia cường làm cái gì. Tu võ là vì tự do tự tại mới tốt, không sai biệt lắm liền đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là ngươi lười biếng lý do sao. Một thanh âm, tại thời khắc vang lên, Tần Trần lúc này đến, nhìn về phía một người một chó. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, vội vàng đụng lên đi. Hận không thể áp vào Tần Trần thân bên trên. Tần Trần nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, lột xác cho ta. Được rồi, Ôn Hiến Chi lúc này, xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể bên trong, đạo đạo ấn ký ngưng tụ. Mà giờ khắc này, huyết thể thanh thiên giao cũng là quấn quanh ở Ôn Hiến Chi thân thể bốn phía. Ngay sau đó, chỉ thấy một người một dao ở giữa, phảng phất phác họa ra cái gì kết nối. Ông, trầm thấp ông thanh danh, tại thời khắc vang lên, huyết thể thanh thiên giao lúc này thân thể bên trên. Đạo đạo lân phiến, đột nhiên chóc ra, Ôn Hiến Chi sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Quẹ, đột nhiên, huyết thể thanh thiên giao phát ra một tiếng nôn khan. Mà ngay sau đó, chỉ thấy, một thân ảnh, từ huyết thể thanh thiên giao miệng bên trong, bị phun ra. Phun ra, phun ra, phun ra, vào giờ phút này, Tần Trần đầy đầu óc, đều là huyết thể thanh thiên giao cái kia một tiếng quẹ. Một người một chó, tại thời khắc ngây ra như phỗng. Chỉ là lần này, ngẩn người lại là Tần Trần cùng Phệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Chi lúc này đem cái kia lột xác đặt nằm dưới đất, tự đắc cười nói, sư tôn, ta mấy năm nay đến, một mực thiếp thân mang theo, ngài cũng biết, đồ đệ đầu óc thích thiên mã hành không, cho nên vì an toàn, liền phóng tại đến thanh hiên thể nội, thời thời khắc khắc bảo tồn, chuẩn bị tùy thời trả lại cho sư tôn. Dáng vẻ đó phảng phất là tại nhìn xem Tần Trần nói, nhìn, ta thông minh a. Vương bát đản, Tần Trần lúc này, chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí, thuận bàn chân đều đến đỉnh đầu, thực tại là nhịn không được nộ khí. Ngón tay uốn lượn, một cái bạo chụp. Bịch một tiếng, Ôn Hiến Chi đầu nâng lên bao lớn. Sư tôn, ngậm miệng, lúc này, Phệ Thiên Giảo nhìn đến náo nhiệt, mắt chó nheo lại, bắt đầu cười hắc hắc. Tần Trần lúc này, lười nhác nói nhiều, ngồi xổm xuống, nhìn xem lột xác. Tuy nói nhìn từ bề ngoài, không cái gì dịch nhơn. Có thể là trong đầu, cái kia một tiếng huệ thủy chung là vung đi không được, để tần trần thực tại là cách nên. Đệ nhị thế lột xác, cái này lột xác, không hề chỉ là tần trần kiếp trước di thể đơn giản như vậy, trong đó càng là ẩn chứa kiếp trước đi qua con đường. Có thời điểm, ký ức là ký ức, có thể là tu hành võ đạo lĩnh ngộ, lại là không thể mang theo. Nếu là võ đạo lĩnh ngộ, có thể mang theo, cái kia tần trần căn bản không cần tu hành, trực tiếp một cái ý niệm, thành vì tiên nhân xong việc. Như vậy cũng tốt so, tần trần trọng sinh, ký ức tụ tập, nhưng là cảnh giới đề thăng, vẫn là muốn từng bước một đi lên. Vào giờ phút này, tần trần nhìn về phía cái kia lột xác. Mỗi nhất thế lột xác, bao hàm ở kiếp trước tinh túy, nhục thân tinh túy, đạo nghĩa tinh túy, và ẩn chứa hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số chi lộ. Cái này mệnh số, nói đến huyền diệu, cũng vô pháp đối với người ngoài đạo. Làm hộ pháp cho ta đi, tần trần lúc này mở miệng nói, ta đem lột xác dung hợp, để phòng bất chắc. Bất chắc, Ôn Hiến Chi ngẩn người nói, sư phụ, cái này vài cái thánh đế, khẳng định chơi không lại mấy cái kia lão, đâu còn có bất chắc. Phệ Thiên Giảo lại là nói, nhị lăng tử, thật là nhị lăng tử, ngươi nhìn cái kia thanh sam nam nhân, đến bây giờ đều là lời thề son sắt, căn bản không hoảng hốt, ngươi có hậu thủ, nhân gia cũng có. Tần Trần gật đầu nói, ta nếu là bắt đầu dung hợp lột xác, cái kia người áo xanh khẳng định chính là các loại không lại. Hắn đã không vội vã, ta liền để hắn lo lắng lo lắng. Một câu rơi xuống, tần trần bàn tay dung nhập lột xác bên trong. Không được, vào giờ phút này, bốn vị ma tộc thánh đế, và cái kia thanh sam nam tử, tại thời khắc đều là thần sắc nhất biến. Tần trần, lấy ra lột xác, cho tới giờ khắc này, mấy người mới biết, cái này lột xác, cũng không phải là bị ngự thiên thánh tôn cất giữ trong cái gì trong tuyệt cảnh. Mà là bị Ôn Hiến Chi cái này mấy vạn năm đến, một mực mang ở trên người. Tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh ra tay đi. Huyết âm phục quát, ta minh bạch, thanh sam nam tử, lúc này vừa xài bước ra, một quyền bạo phát, bước lui thân tiền thân ảnh. Năm vị thánh đế lão tổ, thực lực quả thực là phi phàm. Lúc này, thanh sam nam tử trực tiếp trong tay lấy ra một khỏa huyết châu tử. Tần trần, người không có khả năng thành công. Một câu uống xong, nhất thời ở giữa, thanh sam trong tay nam tử huyết châu tử nổ bể ra tới. Nồng đậm khí huyết, tại thời khắc tản ra, mà theo khí huyết tản ra thời khắc, cái kia bị khí huyết liên lụy không gian. Tại thời khắc run rẩy lên, từ cái kia hư không bên trong, đi ra một thân ảnh. Mà cái kia một thân ảnh, tại thời khắc, thân mang trường sam màu đen, tóc dài trải ở sau ót, song tấn chỉnh tề, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Nhìn thấy cái kia người, tần trần ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Diệp Chi vấn, vấn tiên sinh, lại gặp mặt, tần trần chậm rãi nói. Đúng vậy a, lại gặp mặt, Diệp Chi vấn lúc này đứng chắp tay, bốn phía khí huyết, dần dần tiêu thất, có thể là Diệp Chi vấn thân thể. Lại là thẳng tắp mà đứng. Lần trước gặp mặt, tần công tử bất quá thánh nhân, bây giờ lại là thánh vương. Diệp Chi vấn mỉm cười nói, tần trần lại là đáp lại nói, lần trước gặp, người cái kia phân thân cũng bất quá là thánh nhân, bây giờ lại là thánh đế. Diệp Chi vấn cười không nói, tần trần tiếp tục nói, người phân thân ngàn vạn, vì cái gì bản thể chưa hề hàng lâm, hoặc là trực tiếp thánh đế thực lực phân thân, đi đến thiên hồng, giết ta chính là. Ta nghĩ những thứ này năm ta tại thiên hồng thánh vực, cũng tính ra tên, ngươi sớm đi đi ra giết ta, có lẽ ta đã sớm chết. Hoặc là ngươi cái kia cái khác phân thân, từ trung tam thiên thượng tam thiên vượt qua thiên địa giới bích, trước tới giết ta, ta cũng liền chết rồi, nếu không, chờ ta một bước trưởng thành, ngươi có thể là liền càng ngày càng không giết chết được ta. Để ngươi địch nhân, chậm rãi trưởng thành, đây chính là không sáng suốt. Diệp Chi vẫn bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn a, có thể là cửu thiên chỗ giới bích, há lại là có thể tùy ý xuyên toa. Hạ tam thiên đi hướng trung tam thiên, nhìn là thực lực, nhưng là trung tam thiên về hạ tam thiên, cái kia lại là nhìn mệnh, ta có thể không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao, năm đó vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, phân ly vạn giới, thế giới đại biến, cái này thiên địa chi quy tắc, là không thể nghịch chuyển. Đến mức, trực tiếp đánh giết ngươi, ta ngược lại là nghĩ tới, có thể là quá khó, ta vì ma tộc cân nhắc, cần chu tính chung hết thảy, thích đáng an bài, quá phiền phức. Ôn Hiến Chi lúc này lại là khẽ nói cái gì đại thí lời nói, sư tôn ta liền xem như thánh nhân, ngươi cái này thánh đế đến giết cái thử xem, không đánh chết ngươi ta không gọi Ôn Hiến Chi. Ngươi đồ đệ này, Diệp Chi vẫn cười nói, ngược lại là cùng Thạch Cảm Đương giống nhau đến mấy phần. Thạch Cảm Đương, người nào, tần trần thản nhiên nói, hắn so Thạch Cảm Đương ngốc. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, sư phụ, ngoại nhân trước mặt, chừa chút mặt mũi. Tần trần lúc này nhìn về phía Diệp Chi vấn, nói, đã lại lần nữa gặp mặt, nhiều tán gẫu một ít như thế nào. Tần công tử muốn biết cái gì, ta biết rõ, đều có thể cáo chi. Diệp Chi Vấn lúc này cười nhạt nói, cái kia Huyết Âm Phục lúc này lại là quát khẽ nói, Diệp Chi Vấn, có thể không phải để ngươi đến ôn chuyện. Lúc này, năm vị lão tổ, đã dừng tay, lần lượt đi đến Tần Trần thân trước, nhìn chằm chằm, nhìn bốn phía. Hiện nay, năm người không chịu chính mình khống chế, là vì Tần Trần sử dụng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ma tộc đám người, tại thời khắc cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Chi Vấn nghe vậy, tầm mắt liếc liếc cái kia Huyết Âm Phục. Chỉ là cái này thoáng nhìn, Huyết Âm Phục vào giờ phút này, thân thể khẽ run lên, phảng phất cái nhìn kia, giống như rơi xuống địa ngục, để hắn sợ run tim mất mật. Huyết Âm Phục lúc này, lại không nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Diệp Chi Vấn ánh mắt, lại là mang theo sợ hãi. Tứ tộc tộc trưởng, đối Diệp Chi Vấn đều là vô cùng kiêng kỵ. Có thể là Diệp Chi Vấn đến cùng là nhân tộc thân phận gì, hắn nhóm cũng không phải là rất rõ ràng. Hoặc là nói, Diệp Chi Vấn không phải nhân tộc, cũng là bọn hắn ma tộc người. Đến bây giờ, hắn nhóm cũng không biết, dưới mắt nhìn đến, loại cảm giác này, ngược lại để hắn lần thứ nhất đối Diệp Chi Vấn có thật sâu kiêng kỵ cảm xúc. Tần Trần, kỳ thực hắn nhóm cũng không có ác ý, phá rối con đường của ngươi, chỉ là không hy vọng ngươi trở về thôi. Diệp Chi Vấn từ từ nói, đến mức, hắn nhóm muốn tìm cái gì? Ta không có khả năng nói cho ngươi, nhưng là, ngươi nếu là có thể cùng bọn hắn hợp tác, trở về thương mang, chỉ cần hắn nhóm được đến hắn nhóm muốn, ngươi vẫn y như cũ có thể làm cái này thiên địa chủ nhân. Tần Trần nghe vậy, lại hơi hơi cười một tiếng. Ta không tin, Tần Trần cười nói, ngươi như thế nào để ta tin? Dưới mắt ta là vô pháp làm đến để ngươi tin tưởng, nhưng là ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, nếu không, chân chính xuất hiện khó mà vãn hồi kết quả, đến thời điểm ngươi lại tin tưởng, liền sẽ không như bây giờ như vậy, nắm giữ lựa chọn quyền lợi. Nghe vậy, Tần Trần nhìn về phía Diệp Chi Vấn, ánh mắt bình tĩnh. Ta người này, từ nhỏ đến lớn, liền là không sợ trời không sợ đất, dù sao, từ nhỏ ngậm lấy muỗng vàng lớn lên, ta cũng không có cái gì sợ tất yếu. Tần Trần thì thầm nói, huống hồ, tuy nói từ nhỏ thân phận phi phàm, nhưng là từ nhỏ đến lớn, ngược lại là không bị đến thân phận chiếu cố. Ngược lại là một đường sóc này, lảo đảo, cuối cùng có thành tựu. Ngươi những lời này, vô pháp đả động ta. Diệp Chi Vấn lần nữa nói, đã như vậy, liền muốn nói với ngươi nói lập tức tình thế. Ngươi dưới mắt nhìn thấy tình huống, chẳng qua là hắn nhóm đối Hạ Tam Thiên không hề cái kia quan tâm thôi, mà làm ngươi trở về sau, ngươi sẽ phát hiện, chân chính nguy cơ. Chân chính nguy cơ, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tri kỷ của ngươi. Nếu là bọn họ xảy ra vấn đề, không nói đến ta có thể hay không bỏ qua ngươi nhóm, phụ thân ta chỉ sợ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhóm. Tần Trần ngắt lời nói, phụ thân ngươi, ở nơi nào, Diệp Chi Vấn lần nữa nói, liền hắn cũng phải cần tránh né, ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác lên tới sao. Đây không phải là tránh né, Tần Trần lúc này, ngữ khí kiên định, từ từ nói kia là tín nhiệm. Phụ thân vì cái gì rời đi, bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng là Tần Trần minh bạch, phụ thân tự có đạo lý của hắn. Mà rời đi, cũng là tín nhiệm, phụ thân tín nhiệm hắn có thể, rất tốt tiếp quản hết thảy. Tần Trần càng là sẽ không cô phụ phen này tín nhiệm. Nói cho cùng, hắn nhóm là vì một kiện đồ vật, mà đi tới thương mang vân giới, chỉ là, liền chính bọn hắn, cũng không biết cái này đồ vật ở nơi nào. Tần Trần cười nói, như thế nói đến, ta đại khái hiểu chút. Ngươi minh bạch cái gì? Diệp Chi Vấn lần nữa nói. Minh bạch, ta thân bên trên nhận trách nhiệm. Tần Trần cười nói, phụ thân tại bên ngoài, thừa nhận, không thể so ta ít, ngược lại là ta, hiện tại gánh vác là ít nhất. Đã như vậy, càng là để ta minh bạch, ta gánh vác, là phụ thân kỳ vọng, cũng là thế giới này kỳ vọng, là ta Mục gia nhất tộc, không thể bỏ qua. Cũng có thể nói, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn đi. Vào giờ phút này, Diệp Chi Vấn nhìn về phía Tần Trần, tầm mắt lấp lóe. Mà cái này nhất khắc, Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đoá đám người, đều là thần sắc sững sờ. Hai cái vị này, tại nói cái gì? Mà giờ khắc này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, một người một chó, càng là trừng lớn mắt người mắt chó, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tần Trần tại nói cái gì? Cái gì thương mang vân giới? Cái gì Mục gia nhất tộc? Sư tôn không phải họ Tần sao? Cái này đều cái nào cùng cái nào? Thế nào cùng cái này cái gì Diệp Chi Vấn, còn ở nơi này nói chuyện phiếm lên rồi. Phệ Thiên Giảo lúc này càng là chóng mặt, nhân loại tư duy, quả nhiên không phải chó có thể lý giải. Quá phức tạp, quá không thú vị, nếu như thế, nhìn đến ngươi là sẽ không cải biến tâm ý rồi. Diệp Chi Vấn lại lần nữa nói, cái này sao, nói không chính xác, Tần Trần mỉm cười nói, có lẽ ngày khác, ta bị ép vào tuyệt cảnh, liền biết cải biến tư tưởng, dù sao ta cũng không muốn chết. Có thể là hôm nay, chính là của ngươi tuyệt cảnh. Diệp Chi vấn một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Trong khoảnh khắc, bí cảnh bên trong, thiên địa biến sắc. Mà cái này nhất khắc, không chỉ là bí cảnh bên trong. Cả cái thiên hồng thánh vực, U Vân Sơn mạch chỗ, thiên không tại thời khắc, nguyên bản ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía, có thể sau một khắc, lại là mây đen dày đặc, thiên địa ám nhạt. Phảng phất nhất đạo hắc động, từ không trung ngưng tụ mà ra, phóng xuống tới. Này các loại dị tượng, quán xuyên cả cái bí cảnh. Ầm ầm ầm ầm, tứ đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, nhất thời ở giữa, đám người bốn phía, tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên thời điểm, tứ đạo thân ảnh, từ hư không mà ra. Tứ đế phong cấm, Diệp Chi vấn thì thầm một tiếng, khoảnh khắc, đất trời bốn phía, bốc lên ra tứ đạo quang mang, mà cái kia tứ đạo hắc sắc quang mang, tại thời khắc bị không ngừng tản ra, cuối cùng hóa thành tứ đạo hắc sắc màn tre, đem thiên địa bao trùm. Có thể là, hắc sắc màn tre bên trong, lại là vẫn y như cũ quang mang tồn tại. Nhưng là lúc này, nhìn kỹ lại, cái kia tứ đạo quang trụ, bốn góc xuất hiện tứ đạo thân ảnh. Viêm đế, dạ đế, huyết đế, mị đế, tứ tộc vài vị thánh đế, nhìn về phía bốn thân ảnh kia, đều là hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Tứ đế ra hết, chỉ vì tần trần. Đây quả thực là bất khả tư nghị, vô pháp tin. Chỉ là, lại lần nữa nhìn kỹ lại, bốn thân ảnh kia, lại không phải là chân thân, tứ đạo thân ảnh chỗ, hư không run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khó lường khó lường, tần trần lúc này cười nói, tứ đế đến, bất quá cũng không phải là chân thân, nhìn đến, người nhóm còn là không muốn giết chết ta. Chỉ là, Diệp Chi vấn, lần này không giết ta, về sau có thể là lại không có cơ hội. Cái này nhất khắc, tần trần đứng dậy, toàn thân cao thấp, đạo đạo quang choáng ngưng tụ. Mà trên mặt đất lột xác, tại thời khắc, đã là biến mất không thấy gì nữa. Vào giờ phút này tần trần, toàn thân cao thấp, ngược lại là phóng xuất ra từng đạo cường hoành khí tức. Cái kia vầng sáng, tụ tập lại một chỗ, cuối cùng, phảng phất là ngưng tụ thành nhất đạo. Thể văn, thánh hoàng thể văn, chỉ là, lại lần nữa nhìn kỹ lại, cái kia thánh hoàng thể văn, không hề rõ ràng, giống như hạo thiên cái kia thực lực, tiếp cận ngưng tụ thành hình thánh hoàng thể văn. Tới gần thánh hoàng cảnh giới, ma tộc đám người, đều là thần sắc nhất biến. Dung hợp lột xác, tần trần thế mà là phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực là bất khả tư nghị. Nhất đạo lột xác, ẩn chứa võ đạo chi ý, võ đạo chi bản, quả nhiên, không hổ là ngươi a. Diệp Chi vấn thở dài một tiếng, bàn tay tại thời khắc một nắm. Tứ đế phong cấm, đầy đủ giết ngươi, tần trần, ngươi nếu là thật sự như thế quật cường, vậy chỉ sợ là chúng ta liền muốn nói tạm biệt. Diệp Chi vấn lúc này, thể nội khí tức bốc lên ra. Tứ đế phong cấm, cho dù là thánh đế, cũng muốn ôm hận mà kết thúc, ta biết rõ ngươi thủ đoạn phi phàm, có thể là lần này, ngươi là chạy không thoát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nếu là chết rồi, cái kia nhưng mà cái gì đều không có liền. Nghe đến lời này, tần trần lại là cười lên ha hả. Thánh đế cũng muốn ôm hận mà kết thúc, ngươi xác định sao? Diệp Chi vấn lông mày nhíu lại. Xác định, Diệp Chi vấn nhìn về phía tần trần, ánh mắt mang theo mấy phần không thể nghi ngờ khí tức. Tần trần lúc này, vừa sải bước ra, như ẩn như hiện thể văn, tại thời khắc ngưng tụ ra mấy đạo không thể nắm lấy khí tức. Ba động khủng bố, từng đạo càn quét ra thời khắc, tất cả mọi người tại thời khắc, đều là cảm giác được, lực lượng nhận cực lớn dẫn dắt. Cho dù là Viêm Như Ngọc, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đoá và Thanh Sam Nam Tử năm người, đều là cảm giác được, bốn phía đại trận khí huyết phong cấm, để hắn nhóm hô hấp không khoái. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lúc này một trái một phải, đứng ở tần trần bên cạnh người. Sư tôn, không thích hợp a. Ôn Hiến Chi chậm rãi nói, cái này đoàn người, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Ta biết rõ, tần trần nhìn về phía tứ phương, bốn vị ma đế, mặc dù cũng không phải là chân thân đến, có thể là cỗ khí tức kia, lại là phá lệ mạnh mẽ. Lúc này, tần trần đi ra phía trước, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Thiên Khôn, Nguyệt Tinh Dẫn, Mặc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Hồng năm người thân thể, khẽ run lên. Chỉ thấy năm người phía sau, thiên vẫn huyền thiết hơi hơi lấp lóe ra. Tại cái kia huyền thiết bên trên, xuất hiện ngũ đạo lạc ấn, dần dần nóng rực lên. Mà dần dần, lạc ấn hình dạng, càng thêm rõ ràng. Nhìn kỹ lại, lệnh người cảm giác tâm thần dập dờn. Thiên, địa, huyền, hoàng, nhất, cái này nhất khắc, ngũ đạo chữ lớn, xuất hiện giữa không trung, đứng lơ lửng. Diệp Chi vẫn nhìn thấy tần trần sở tác sở vi, thần sắc lấp lóe. Bốn vị, đã đều xuất lực, hôm nay bên cạnh nhất tuyệt hậu hoạn đi. Diệp Chi vẫn bình tĩnh nói, bốn vị, nhận vì như thế nào? Đêm dài lắm mộng có thể không tốt, vào giờ phút này, tứ đạo hư huyễn thân ảnh, ngưng thực mấy phần, chậm rãi mở miệng nói, tốt. Oanh, trong khoảnh khắc, thiên địa tại thời khắc, không ngừng kịch liệt run rẩy. Ngươi nhóm vài vị, bảo vệ tốt chính mình đi. Năm vị thánh đế nghe thấy lời này, lập tức tâm thần nhất kinh. Bảo vệ tốt chính mình, hắn nhóm có thể là thánh đế cảnh giới, cho dù bốn vị tộc trưởng muốn đối Tần Trần làm cái gì, hắn nhóm tự bảo vệ mình chẳng lẽ còn hội xảy ra vấn đề. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Tần Trần thân trước, cái kia trôi nổi mà ra năm cái lạc ấn chữ lớn, giây lát ở giữa phóng xuất ra một cỗ thương mang khí tức, thiên địa huyền hoàng tứ tự, trực tiếp chạy về phía bốn vị tộc trưởng. Mà cái kia một chữ, lại là lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Thiên địa huyền hoàng nhất, Diệp Chi Vấn thì thầm nói, không hổ là ngươi, chỉ là hôm nay, đã quyết định giết ngươi, liền không có khả năng cho ngươi một tia sinh cơ. Theo Diệp Chi Vấn lời nói rơi xuống, bốn vị tộc trưởng lúc này thể nội khí thế bạo phát. Tứ phương vị trí, đột nhiên, tứ đạo quang mang, thăng thiên mà lên. Tần Trần nhìn về phía tứ phương, thần sắc tại thời khắc hơi đổi, trên trán một vệt hãi nhiên xuất hiện. Mà nhìn thấy Tần Trần bộ dáng này, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Liền Tần Trần thấy cảnh này, đều là đổi sắc mặt, có thể nghĩ, cái này bốn vị là đang làm gì. Thiên La Tàn Nguyệt, Tần Trần nhìn về phía Viêm Đế bên kia, một đạo rưỡi tàn bất quy tắc toái phiến, tản mát ra tinh thuần nguyệt quang, chiếu xạ thiên địa, thánh khiết vô cùng. Hạ Tam Thiên Nguyệt Chi Tàn Phiến, Viêm Ma Nhất Tộc, liền cái này đều có thể làm đến. Diệp Chi Vấn cười nói, Tần công tử quả nhiên kiến thức phi phàm, Hạ Tam Thiên chỗ, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Chủ Dương, Nguyệt Chủ Âm, mà cái này Nguyệt Tàn Phiến, cũng là Viêm Ma Nhất Tộc năm đó tiến nhập Hạ Tam Thiên bên trong, thông đạo gặp được, chết vài vị thánh đế, mới được đến vật này. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía đêm đó đế thân trước, chỉ thấy, một đoạn khô cạn thụ mộc, trôi nổi mà lên. Ngược lại thật sự là xem thường ngươi nhóm, Tần Trần lẩm bẩm nói, trăm vạn năm khô linh thánh thụ. Huyết đế trước người, hẳn là vạn mẫu sắp huyết ha. Đến mức mị đế thân trước, hình như là, địa hạch bên trong, táng nguyên chi khí, Tần Trần nhìn thấy cái kia bốn kiện kỳ kỳ quái quái đồ vật, thần sắc dần dần biến hóa. Diệp Chi Vấn cũng là rất là kinh ngạc nói, Tần công tử quả nhiên là giải rất nhiều, lệnh ta kinh ngạc, không biết những này, tăng thêm tứ đế xuất thủ, phải chăng đầy đủ rồi. Tần Trần không có trả lời, Ôn Hiến Chi lúc này nhịn không được nói, sư tôn, ngươi nói kia cái gì Thiên La Tàn Nguyệt, Khô Linh Thánh Thụ, Táng Nguyên Chi Khí, Vạn Mẫu Sắp Huyết, đều là cái gì a? Tần Trần nhìn một chút Ôn Hiến Chi, mới chậm rãi nói, đều là đi qua mấy chục vạn năm trăm vạn năm lịch sử lắng đọng, phát sinh ngụy biến thiên địa thánh vật, hơn nữa, đều có phong cấm lực lượng. Phong cấm, Ôn Hiến Chi sững sờ, nói, đám người kia, là muốn phong cấm chết chúng ta. Tần Trần gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ, sư tôn? Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lên, trọn vẹn qua thật lâu, Tần Trần Phương mới mở miệng nói, đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ. Không có cách nào, Phệ Thiên Giảo cùng Ôn Hiến Chi đang nghiêm túc nghe, đột nhiên đều là sững sờ. Nghĩ sâu tính kỹ, không có cách nào, cái này không nói nhảm sao. Tần Trần nhìn chung quanh, thần sắc bình tĩnh, nếu như chỉ là bốn vị ma tộc thánh đế phân thân đến, thiết hạ cái này tứ đế phong cấm. Hắn đúng là không e ngại. Thiên địa huyền hoàng nhất chi pháp, đủ dùng phá giải. Có thể là, tăng thêm cái này bốn kiện cơ hồ là không có khả năng tồn tại ở thế gian cổ bảo, cơ hồ là không có khả năng phá giải phong cấm mà ra. Diệp Chi Vấn cười nói, có thể hài lòng. Hài lòng, Tần Trần lúc này, ngược lại là dễ dàng hơn, cười nói, chỉ là, ta bị phong cấm vào trong, các ngươi người, cũng bị phong cấm vào trong, theo ta cùng một chỗ mất mạng, không có lời a. Làm phiền lo lắng. Diệp Chi Vấn lúc này lại là cười nói, hắn nhóm. Nhìn tạo hóa đi, nếu như có thể giết ngươi, chết những này người, cũng không có cái gì có đáng giá hay không. Lời này vừa nói ra, màn máu bên trong, từng vị ma tộc chiến sĩ, tại thời khắc bất ngờ thất sắc. Ôn Hiến Chi lúc này nhịn không được nói, sư tôn, người đang nói đùa sao? Thật không có biện pháp, Tần Trần lúc này, lắc đầu, nếu như vẻn vẹn chỉ là tứ đế phong cấm, ta có thể ngăn cản, có thể là cái kia bốn kiện cổ bảo. Năm đó ta tại Hạ Tam Thiên, đã từng tìm kiếm qua, một mực bật vô âm tín, ma tộc lại là tìm được. Tứ đế phong cấm, có thể đánh chết thánh đế, vậy cái này bốn kiện cổ bảo, liền hoàn toàn có thể đánh chết siêu việt cổ đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn là đi qua lịch sử biến thiên, mà xuất hiện quá nhiều quỷ thần khó lường tiềm năng, trọng yếu nhất là phong cấm lực lượng. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lúc này đều là một mặt mộng bức. Nói như vậy, chúng ta, chết chắc rồi, Ôn Hiến Chi suy nghĩ xuất thần nói, sư tôn. Ta có lỗi với ngươi. Chết chắc, ngược lại là chưa tất. Tần Trần lúc này từ từ nói. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi lập tức xông lên, nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, ta liền biết, sư tôn coi như mình đi chết, cũng không nỡ để đồ nhi đi chết. Tần Trần tầm mắt cổ quái liếc Ôn Hiến Chi một mắt. Xem vận khí đi, Tần Trần lúc này nhìn về phía Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, từ từ nói, đợi chút nữa tụ tại bên cạnh ta, lần này sống hay chết, ta cũng chính là năm thành nắm chắc, minh bạch sao. Năm thành nắm chắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn muốn làm gì? Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là sững sờ. Diệp Chi Vấn lúc này nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, Tần Trần, cho dù ngươi nắm giữ thông thiên chi năng, lần này cũng là không có khả năng trốn khỏi nơi đây. Cái này là chính ngươi tuyển trạch. Tần Trần cười nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, lần này là ta tính sai, bất quá, ta nếu là muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Chi Vấn lông mày nhíu lại. Đi, Tần Trần như thế nào đi, căn bản không có khả năng quá mất, ngươi nếu biết thiên địa huyền hoàng nhất, cái kia cũng là biết rõ, này pháp không chỉ là có thể dùng chu sát, càng là có thể dùng phá không. Lời này vừa nói ra, Diệp Chi Vấn lại là cười nói, phá không? Phá được không, phá được cái này ở giữa thiên địa phong cấm sao? Tần Trần không nói nhiều, đã Tần công tử cái kia tin tưởng vững chắc, cái kia liền thử một chút xem sao. Vào giờ phút này, tứ đạo đế ảnh, lần lượt xuất thủ. Tại thời khắc này, huyết trận bên trong, thiên địa dị biến. Bốn phía xuất hiện đạo đạo huyết vụ, bao phủ thiên địa. Mà ma tộc bên trong, một ít chiến sĩ, tại thời khắc thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm. Có thể là, bốn vị đế ảnh, đối với cái này lại là chẳng quan tâm. Thật là đủ hung ác, Tần Trần thì thầm nói, thành ngàn lên mạng vạn ma tộc tinh nhuệ không cần, cũng muốn giết ta. Lời nói rơi hạ, Tần Trần đột nhiên nói, các ngươi hai cái làm gì? Lúc này, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, một trái một phải, ôm lấy Tần Trần đùi, mà huyết thể thanh thiên giao, đã sớm không thấy tung tích. Sư tôn, ngươi không phải nói cách ngươi gần một chút sao? Cái này dạng ta khá yên tâm. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, Tần Trần cũng là lười nhác nói nhiều. Bàn tay một nắm, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Ngũ phương thánh cảnh lão tổ thân thể, tại thời khắc ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Mà cái kia ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết tại thời khắc, đem năm vị lão tổ thân thể, dây lát ở giữa hút vào trong đó, ngay sau đó, ngũ đạo huyền thiết, hóa thành ngũ đạo cự trường, quanh quẩn tại Tần Trần ba người thân trước. Diệp Chi Vấn thấy cảnh này, thần sắc lạnh lẽo. Giết, một câu uống xong, Diệp Chi Vấn tại thời khắc, dây lát ở giữa bàn tay một nắm. Mà ngay sau đó, huyết trận bên trong thời không, tại thời khắc thay đổi, từng cái kình thiên đại thủ, tại thời khắc trực tiếp rơi xuống phía dưới. Cái này một phiến thiên địa, tại thời khắc phảng phất là thành hồng hoang chỗ, thành chốn hỗn độn. Từng vị ma tộc thánh vương thánh hoàng, tại thời khắc đều là chống đỡ không nổi, thân thể vỡ ra. Mà cùng lúc đó, Diệp Chi Vấn cũng là nhìn ra, Tần Trần tựa hồ còn tại chuẩn bị cái gì, tận hết sức lực, triệt để xuất thủ. Đạo đạo kình thiên cự thủ, tại thời khắc trực tiếp rơi xuống thời khắc, hóa thành ở giữa thiên địa, bàng bạc lực lượng, tiếng oanh minh, không ngừng nứt ra. Tần Trần lúc này, thân trước năm đạo huyền thiết hóa thành cự trường, giống như bao vây lấy tâm sen cánh hoa, tại thời khắc phân tán ngũ phương. Làm cái kia từng đạo cự trường lúc này rơi hạ, huyền thiết trường đột nhiên khuếch trương, bảo vệ hai người một rào thân thể. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc này, phảng phất là muốn đem thiên địa đều vỡ ra đến, lệnh nhân tâm thần run rẩy không thôi. Tần Trần vào giờ phút này, tầm mắt lạnh lùng đáng sợ. Tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, Diệp Chi Vấn hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất. Đại địa dạn nứt ra, bùn đất hóa thành từng đầu cánh tay, tại thời khắc trọn vẹn ngàn vạn đạo, toàn bộ xung kích Tần Trần phương hướng mà đi. Ngũ đạo huyền thiết hóa thành năm trưởng liên hoa, tại thời khắc bị chấn lên không trung. Lốp bốp thanh âm vang lên ở giữa, ngũ đạo thân thể, tại thời khắc không ngừng rút lui mà quay về. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên ở giữa, thiên địa tại thời khắc, toàn bộ nổ bể ra tới. Khí tức kinh khủng, cái này nhất khắc, cơ hồ là muốn đem cái này một phiến thiên địa triệt để phá hủy. Tần công tử, ngươi chạy không thoát, Diệp Chi Vấn lúc này lạnh lùng nói. Không thể trách ngươi, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ngũ đạo liên hoa cự trường, tại thời khắc ầm vang ở giữa khép lại. Mà tại ngũ đạo liên hoa cự trường khép lại thời điểm, mãnh liệt minh mông khí thế, tại thời khắc cũng là bộc phát ra. Cho dù ai tại thời khắc đều là nhìn ra được, ở giữa thiên địa, lực lượng oanh động. Bốn phía ma tộc chiến sĩ kêu thảm thanh âm, so với vừa rồi, đã lại yếu rất nhiều. Mà ma tộc bốn vị thánh đế và cái kia thanh sam nam tử, vào giờ phút này, cũng là gian nan ứng đối. Cái này huyết trận bên trong thiên địa chi lực, đều là bị Diệp Chi Vấn điều khiển, cho dù hắn nhóm thánh đế chi thực lực, tại thời khắc, nếu là một cái sơ sẩy, khả năng đều là chết đường một đầu. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lúc này đều là chăm chú ôm lấy Tần Trần, căn bản không dám buông tay. Nếu không phải là huyền thiết hóa thành ngũ đạo trưởng ấn, đem hắn nhóm bao khỏa, ngoại giới lực lượng, quả thực là có thể dùng trực tiếp xé rách hắn nhóm. Sư tôn, ngươi muốn làm gì? Ôn Hiến Chi run run rẩy rẩy nói. Hắn từ trước đến nay lá gan không nhỏ, có thể là cảnh tượng trước mắt, quả thực là tận thế hàng lâm, thiên băng địa liệt, chu vi lượn quanh hết thảy, đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Giết ra ngoài, Tần Trần nói thẳng, cái này thiên địa huyền hoàng nhất, là dùng ngũ hành làm căn cơ, vốn là muốn giết bọn hắn sử dụng, hiện tại chỉ có thể dùng đến chạy trốn, chỉ là cái kia bốn kiện cổ bảo đủ khả năng thả ra uy lực, rất mạnh, ta không có nắm chắc, cho nên khả năng chạy đi mục đích, không phải ta có thể điều khiển. Chỉ là nhớ lấy, không nên rời bỏ ta bên cạnh người liền đi. Ôn Hiến Chi vội vàng gật đầu, lần này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hiện tại xem ra, cũng là vượt qua sư tôn dự tính. Ma tộc lần này, chỉ sợ là thật động thiên đại nộ khí. Giết, Diệp Chi vấn lúc này, hai tay nắm chặt, thiên địa giữa không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện từng đạo huyết thủ. Những cái kia huyết thủ, tại thời khắc quấn quanh thành từng đoạn, đem năm trưởng liên hoa trói buộc, làm cho năm trưởng liên hoa tại thời khắc, mảy may không thể động đậy. Ta nói, ngươi đi không nổi. Diệp Chi vấn lúc này mở miệng nói, cái kia ngược lại không phải. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Diệp Chi vấn, từ từ nói, về sau đường còn dài mà, Diệp Chi vấn, chúng ta tiếp xuống gặp lại. Lời nói rơi hạ, Tần Trần thể nội, nhất đạo cuộn trào lực lượng, tại thời khắc càn quét mà ra. Một cái ngự chữ, đột nhiên hiển hiện, ngự chữ thăng không, thiên địa tại thời khắc, phảng phất lực lượng đều là bị cái kia nhất đạo ngự chữ triệt để khống hạ. Diệp Chi vấn tại thời khắc, cũng là hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà là vô pháp dung chuyển cái kia năm trưởng liên hoa. Thánh ngự thiên quyết, thiên ngự, một câu uống xong, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, bàn tay đột nhiên một nắm. Cái kia ngự chữ, tại thời khắc trực tiếp đóng đến năm trưởng liên hoa phía trên. Âm âm bạo liệt, tại thời khắc vang lên, huyết trận bên trong, thời không phảng phất đều là bắt đầu vỡ vụn. Từng vị ma tộc chiến sĩ chết thảm, năm vị thánh đế lúc này đều là mặt ngoài thân thể, xuất hiện huyết ngân. A, nhất đạo kêu thảm thanh âm, tại thời khắc vang lên. Cái kia viêm như ngọc lúc này thân thể, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Một vị thánh đế, vào giờ phút này, trơ mắt chết ở trước mặt mọi người. Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục, Sảo Vân Đoá ba người, thần sắc hãi nhiên, vô cùng hoảng sợ. Viêm như ngọc thế nào chết rồi, mà giờ khắc này, giữa không trung, ngũ đạo trưởng ấn liên hoa bên trong, Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo tam đạo thân ảnh, lần lượt đặt chân. Diệp Chi vẫn nhìn thấy cái kia ngự chữ, lại là biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, người tại tìm chết. Diệp Chi vẫn lạnh như băng nói, người nghĩ khống chế không gian, rời đi nơi đây. Đừng nằm mơ, Tần Trần nghe thấy lời này, lại là cười nói, ta thân là ngự thiên thánh tôn, khống chế thiên hạ vạn vật, thú ta có thể dùng ngự, người ta có thể dùng ngự, cái này thiên địa không gian, ta lại có gì không thể ngự. Diệp Chi vẫn lúc này thần sắc băng lãnh. Tần Trần thi triển thiên địa huyền hoàng nhất, bảo vệ bản thân. Cái kia thiên địa huyền hoàng nhất, là dùng ngũ hành lực lượng làm hạch tâm, ngưng tụ ngũ hành, tự thành công kích mạnh nhất, có thể chạm thánh đế, tự thành phòng ngự mạnh nhất, cũng là có thể để phòng hộ trụ không gian xé rách. Mà Tần Trần dùng ngự thú quyết, thế mà là muốn khống chế không gian, rời đi nơi đây. Cái này ra hỏa, tại tìm chết, có thể là lúc này, Tần Trần tựa hồ căn bản không quan tâm. Tư đế phong cấm tăng thêm bốn kiện cổ bảo. Ta nếu là thật sự đến đạt thánh hoàng cảnh giới, có thể ngăn cản, hiện tại, ta tự nhận, không có khả năng trốn khỏi nơi đây, tự nhiên là cần liều một phen. Diệp Chi vấn, sau này còn gặp lại. Vào giờ phút này, Tần Trần bàn tay một nắm, ngự chữ, trực tiếp bao trùm đến ngũ đạo trưởng ấn liên hoa phía trên. Thiên địa tại thời khắc, điên cuồng run rẩy, âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên. Diệp Chi vấn quát khẽ nói, rút, một câu rơi hạ, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục. Sảo Vân Đoá và Thanh Sam nam tử bốn người, lần lượt đi theo Diệp Chi vấn thân ảnh rời đi. Oanh, ở giữa thiên địa, một tiếng oanh minh, cái này oanh minh, cơ hồ là bao trùm vong giả tế đàn không gian, nổ tung vùng không gian này, nổ tung cả cái vị ương thánh cảnh. Thậm chí, U Vân Sơn mạch tại thời khắc, đều là kịch liệt run rẩy. Tại thời điểm này, Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh đám người, lần lượt đứng ở sơn mạch trên một ngọn núi cao, nhìn về phía U Vân Sơn mạch bên trong cuồng bạo. Đến cùng thế nào rồi? Phát sinh cái gì rồi? Vào giờ phút này, mọi người đều là nghĩ lại phát sợ. Tựa hồ, cả cái vị ương thánh cảnh đều là triệt để nổ tung. Cái kia Tần Trần đâu? Cái này nhất khắc, mọi người đều là nội tâm lo lắng. Đi xem một chút, Thạch Cảm Đương lúc này mở miệng nói, Thạch Cảm Đương, đừng xúc động. Dương Thanh Vân lại là chặn lại nói, sư tôn thủ đoạn, người ta đều biết, sư tôn không có việc gì, chúng ta tuy nói đến đạt thánh vương cảnh giới, có thể là này các loại ba động, liền là thánh vương, một ngày tiến nhập, cũng là khoa học tự nhiên tan thành mây khói. Vậy sư tôn, không có việc gì, Dương Thanh Vân chắc chắn nói, sư tôn chưa từng lừa gạt qua chúng ta. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc, thật không có việc gì sao, mà giờ khắc này, bí cảnh bên trong, Diệp Chi Vấn cầm trong tay một cái bát ngọc, ngã úp xuống tới, bảo vệ mấy người. Chuyện gì xảy ra, Dạ Túy Mộng nhịn không được nói. Diệp Chi Vấn sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, Tần Trần mượn nhờ thiên địa huyền hoàng nhất chi quyết, khống chế không gian rời đi. Diệp Chi Vấn sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ như vậy, cái này hỗn đản đang chạy đường trước, còn đem tứ đế phong cấm đại trận tổn hại, dẫn động như thế đại biến, cho dù là hắn, một cái sơ sẩy, cũng có thể là bị không gian tác động đến, mất mạng tại đây. Tiểu tử kia chạy rồi, Huyết Âm Phục lạnh lùng nói, không nhất định, Diệp Chi Vấn lúc này trầm giọng nói, khống chế không gian chi pháp, vẻn vẹn bằng vào thánh vương, căn bản là không có cách thi triển, thất bại khả năng rất lớn. Nếu là người ngoài, ta có thể nói là chết rồi, có thể là... là, hắn, lúc này, vài vị thánh đế, đều là sắc mặt khó coi. Thiên địa tại thời khắc, phảng phất kinh lịch lấy vỡ vụn trọng lập, tiếng oanh minh, băng liệt sinh, đổ sụp âm thanh, không dứt bên tai. Thẳng đến rất rất lâu về sau, hết thảy bình tĩnh. Mà bí cảnh, lại là đã không còn sót lại chút gì. Diệp Chi Vấn trong tay bát ngọc, dần dần phiêu đãng mà quay về, chỉ là lúc này nhìn lại, bát ngọc lại là xuất hiện đạo đạo liệt ngân, nhẹ sờ nhẹ đụng phía dưới, triệt để vỡ vụn ra. Diệp Chi Vấn mặt không biểu tình, đứng chắp tay, mà cùng lúc đó, bốn phía, tứ đạo thân thể, tại thời khắc lăng không mà ra. Tứ đế phong cấm cùng bốn kiện cổ vật xuất động, đều giết không được hắn sao. Thanh âm mang theo lạnh lùng, Viêm Đế tại thời khắc hư huyễn thân ảnh mở miệng nói. Kẻ này tại vị ương thánh cảnh lưu lại thủ đoạn đủ nhiều, bảo trụ một mạng, chỉ thế thôi. Diệp Chi Vấn thì thầm nói, lột xác, thất bại. Diệp Chi Vấn, phía trên ra lệnh cho chúng ta, nghe người mệnh lệnh, có thể là nhiều lần thất bại. Huyết ma khí tức bạo phát, khẽ nói, chẳng lẽ, đợi đến kẻ này thành đại thế, chúng ta bị hắn giết sạch, người mới có thể thành công. Diệp Chi Vấn lông mày nhíu lại, hiện nay, người đây là tại trách cứ ta rồi. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói, ta để các người điều tra đại vũ thánh vực Diệp Nam Hiên và thiên kiếm thánh vực Lý Huyền Đạo, người nhóm điều tra như thế nào. Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Thanh Vân Kiếm Đế chi lột xác, chỉ cần được đến, dù là để hắn dung hợp Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác, cũng không có quan hệ gì. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, người nhóm có thể hoàn thành rồi. Lời này vừa nói ra, bốn vị ma đế, đều là trầm mặc. Tần Trần cùng Ôn Hiến chi như là đã không tại Thiên Hồng Thánh Vực, cái kia Thiên Hồng Thánh Vực xem như kế hoạch thất bại, đem trọng tâm chuyển rời đến Đại Vũ Thánh Vực cùng Thiên Kiếm Thánh Vực. Diệp Chi Vấn một câu rơi hạ, bàn tay vung lên, tứ đạo thân ảnh, dần dần tiêu tán. Mà giờ khắc này, Xảo Vân Đoá, Dạ Túy Mộng, Huyết Âm Phục ba người, cũng là thân ảnh biến mất không thấy. Thanh Sam Nam Tử lưu tại Diệp Chi Vấn bên cạnh người, tuyệt không rời đi. Tiên sinh, cái này Tần Trần lần này đều có thể trốn, vậy sau này? Không sao cả, Diệp Chi Vấn thì thầm nói, một chút thời gian, ngươi không rõ, trở về nói cho hắn, hảo hảo làm chính mình nên làm sự tình liền là. Vâng, Thanh Sam Nam Tử lần nữa nói, cái kia Tần Trần bên cạnh những cái kia người. Có thể giết, rút lui đi, Diệp Chi Vấn thở ra một hơi, từ từ nói, cái khác thánh vực người, đã có cường giả cảm ứng được, chạy tới, những cái kia bất quá là khiêu lương tiểu sửu, không đáng để ý. Đã có người chạy tới, Thanh Sam Nam Tử gật gật đầu, thân ảnh dần dần tiêu thất. Mà giờ khắc này, Diệp Chi Vấn nhìn bốn phía, tự nhủ Tần Trần. Người đến cùng có biết hay không, món đồ kia, đến cùng là ở nơi nào? Diệp Chi Vấn mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc, nếu là thật sự giết ngươi, tìm không đến món đồ kia, hết thảy đều là không công bỏ ra. Có thể là không giết ngươi, mặc cho ngươi lần này trưởng thành, trở về vân giới. Đến thời điểm còn có thể chế phục ngươi sao? Diệp Chi Vấn vào giờ phút này, thần sắc mê mang. Chỉ là, so với đám người vào giờ phút này phản ứng, Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo ba vị, thì là lộ ra chật vật mạo hiểm quá nhiều. Sư tôn, ngài đến cùng làm gì rồi? Ôn Hiến Chi mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác, muốn ói? Tần Trần lúc này, đứng ở Thanh Liên bên trong, bốn phía ngũ đạo trưởng ấn đã sớm khép lại, đem ba người vây quanh ở trong đó. Năm đó không phải nói qua cho ngươi, Thánh Ngự Thiên Quyết tối cao cấp bậc, chính là có thể khống chế không gian, cho dù Thánh Đế có thể qua lại không gian, nhưng cũng là dựa vào không gian lưu động mà thôi, Thánh Ngự Thiên Quyết có thể làm được là khống chế. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi biến sắc, có thể là, sư tôn. Ôn Hiến Chi mở to hai mắt nhìn nói, ngài không phải nói, Thánh Ngự Thiên Quyết là ngài tự sáng tạo, chưa hoàn thiện, để cho ta tới hoàn thiện sao? Cái kia liền nói là, một bước cuối cùng, ngự không, người còn chưa làm đến đâu. Tần Trần liếc Ôn Hiến Chi một mắt, thản nhiên nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả, Ôn Hiến Chi lập tức hoảng, không làm được ngài thi triển, vậy chúng ta lần này sẽ đi nơi nào? Không thi triển ở lại nơi đó các loại chết sao? Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, đại khái tỷ lệ, chúng ta không hội tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, hẳn là xuất hiện tại cái khác Thánh Vực bên trong. Cái khác Thánh Vực, Ôn Hiến Chi ngẩn người nói, cái kia còn tốt, chỉ cần không phải lẻn đến Trung Tam Thiên Thượng Tam Thiên loại kia địa phương liền đi. Tần Trần lại lần nữa nói, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, đừng nóng vội. Oanh, Ôn Hiến Chi vừa gật đầu. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Tần Trần sầm mặt lại, lập tức nói, xong. Cái gì, một người một chó, nhìn về phía Tần Trần, thân thể run rẩy. Cái kia bốn cái vương bát đản, đem bốn kiện cổ vật đi theo mà đến, cái này xong đời rồi. Lúc này, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, sư tôn ngài cái thế thiên uy, nhất định có biện pháp. Hiện tại biết rõ vuốt mông ngựa, muộn. Tần Trần lúc này lại lần nữa nói, nếu không phải là cái này bốn kiện cổ vật, ta cũng không cần mang ngươi chạy trốn. Này bốn kiện cổ vật, đừng nói là Chu Sát Thánh Đế, liền là Trảm Thánh Đế phía trên, đều có thể làm đến, bằng vào ta trước mắt hết thảy thủ đoạn, đều là vô pháp đối kháng. Phệ Thiên Giảo lúc này nhịn không được nói, ra, ngài liền đừng giải thích, liền nói một chút thế nào chạy. Tần Trần liếc qua Phệ Thiên Giảo, ngạnh kháng, Tần Trần lúc này chậm rãi nói, dùng thiên địa huyền hoàng nhất chi quyết, cứng chống cự. Chỉ cần có thể tìm đến thích hợp không gian điểm rơi hạ, chúng ta liền có thể thoát khốn, cái kia bốn kiện cổ vật dự uy cũng chỉ thế thôi. Tốt, Ôn Hiến Chi vội vàng gật đầu. Tần Trần lần nữa nói, tiếp xuống, hai người các ngươi, định không thể rời đi bên cạnh ta nửa bước. Lời nói rơi hạ, Tần Trần lại là cảm giác, chính mình dư thừa nói câu nói này. Ôn Hiến Chi một đôi tay, liền không có rời đi bắp đùi mình. Phệ Thiên Giảo lúc này liền kém áp vào trên mặt mình. Cái này hai cái vương bát đản. Đến mức cái này sợ chết. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, lại lần nữa buông ra thời khắc, ngũ đạo tự ấn, xuất hiện tại lòng bàn tay. Thiên, địa, huyền, hoàng, một năm chữ ấn, lúc này tản ra đến bốn phía, duy trì trưởng ấn liên hoa bình ổn. Chỉ là, tại thời khắc, Tần Trần lại là đột nhiên lông mày nhíu lại. Sư tôn, thế nào rồi? Thế nào, nhiều một người, Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại. Nhiều một người, cái này nhất khắc. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, một người một chó, triệt để chăm chú bắt lấy Tần Trần, không dám buông tay. Là quỷ sao? Phệ Thiên Giảo run lẩy bẩy nói. Ngậm miệng, miệng chó không thể phun ra ngà voi. Miệng chó có thể phun ra ngà voi mới tà môn. Lúc này, một người một chó nhìn bốn phía, chống trải trưởng ấn liên hoa bên trong, chỉ có ba người bọn hắn a. Huynh đài, còn mời hiện thân đi. Tần Trần lúc này nói, ngươi nếu là không xuất hiện, khả năng liên lụy chúng ta, đều cùng chết. Lời này vừa nói ra, từ từ, yên tĩnh ở giữa, tiếng bước chân vang lên. Một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện, hai người một chó, đều là nhìn về phía người kia. Một bộ thanh sắc phong y, dáng người thẳng tắp, phóng khoáng ngông nghênh, dung mạo tuấn khí một vị thanh niên lang quân. Mà hắn gánh vác lấy một thanh trường kiếm, tại thời khắc, càng là hiện ra mấy phần tiên khí phiêu miểu cảm giác tới. Ngươi là ai? Ma tộc gian tế, Ôn Hiến Chi lập tức quát, thanh niên trước mắt, nhìn xem không có hắn soái. Có thể là so hắn nhiều hơn mấy phần quang minh lẫm liệt cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Thanh niên kia lại là nhìn về phía hai người một chó. Tại hạ phong vô tình, nam tử chắp tay nói, phụng nhà ta chủ thượng mệnh lệnh, trước đến Thiên Hồng Thánh Vực điều tra tin tức, kết quả. Bị cuốn vào đến ngươi nhóm cùng ma tộc tranh đấu, nguyên bản ta là ẩn tàng dưới đất hạ, kết quả bị ngươi nhóm tác động đến, trùng hợp lại bị ngươi nhóm mang vào nơi đây. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là một mặt không tin biểu lộ. Bị tác động đến, bị mang vào, nói nhảm đâu, vừa rồi loại kia tình huống, liền xem như đến 180 cái thánh đế, nên xong đời cũng phải xong đời. Cái này ra hỏa, ngươi gia chủ là người nào? Tần Trần mở miệng nói, chúng ta cùng ma tộc cũng là sinh tử quyết đấu, ngươi là nhìn thấy, chủ nhân nhà ngươi đã để ngươi điều tra Thiên Hồng Thánh Vực bên trong ma tộc sự tình, cũng hẳn là đối ma tộc rất là đề phòng a. Nghe đến lời này Phong vô tình từ từ nói, tại hạ đến từ Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm Các, nhà ta chủ thượng, chính là Nhất Kiếm Các các chủ, người xưng Nhất Kiếm Thánh Đế Lý Huyền Đạo. Ôn Hiến Chi nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Ta dựa vào, Lý Huyền Đạo. Ôn Hiến Chi hoảng sợ nói, cái này ra hỏa, là cái mãnh nhân a, thiên kiếm thánh vực bên trong, nhất kiếm các vô cùng cường đại, ngươi là Lý Huyền Đạo phái tới người. Là Lý các chủ, Phong Vô Tình cải chính. Tốt tốt tốt, Lý các chủ. Ôn Hiến Chi hắc hắc cười gian nói, ta đối Lý các chủ có thể là 10 phần kính ngưỡng, tiểu huynh đệ, tương lai có cơ hội, giới thiệu một chút, quen biết một chút ha. Phong Vô Tình lúc này sắc mặt khẽ giật mình, không biết gật đầu vẫn lắc đầu. Tần Trần nhìn xem Ôn Hiến Chi cái kia một mặt hoa si bộ dáng, nhịn không được nói, Lý Huyền Đạo theo đạo lý nói, so ngươi thành danh càng muộn, hắn đều thành tọa trấn một phương thánh vực thánh đế, ngươi xem một chút ngươi đây. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, lại là phản bác, sư tôn, lời này của ngươi liền không đúng. Lý Huyền Đạo sư tôn, cái kia có thể là đại danh đỉnh đỉnh thanh vân kiếm đế ngươi không biết a. Tự tại ngươi đi về sau, tại thiên kiếm thánh vực quật khởi một vị kiếm thuật thánh đế, cường đại vô cùng, năm đó khiêu chiến hạ tam thiên vô địch thủ, ngài năm đó nhưng chính là tại thiên hồng thánh vực bên trong xương vương xương bá mà thôi. Cái này tôn không so được sư tôn, đồ đệ tự nhiên là không sánh bằng đồ đệ. Tần Trần nghe đến lời này, cười ha ha, một đống ngụy biện. Tần Trần nhìn về phía Phong Vô Tình, lần nữa nói, Lý Huyền Đạo được chứ? Nhà ta các chủ, rất tốt. Phong Vô Tình kinh ngạc, Tần Trần thế nào đột nhiên quan tâm các chủ đại nhân rồi? Chính là, cái gì? Tần Trần thốt ra hỏi, liền là đại vũ thánh vực vị kia Diệp Nam Hiên, cùng hắn sư tôn cuồng vũ thiên đế, thích khiêu chiến người khác, thực lực cường đại, liên tiếp bại mấy vị thánh đế, hiện tại, nhắm chuẩn nhà ta các chủ, mấy lần giao thủ, bất phân thắng bại. Vẫn không chịu bỏ qua chúng ta các chủ, cuồng vũ thiên đế, Diệp Nam Hiên, Ôn Hiến Chi lần nữa nói, người ra các chủ liền cái này vị đều biết. Phong huynh, lần này thoát khốn, chúng ta tùy ngươi đi tới thiên kiếm thánh vực như thế nào. Đến thời điểm, giới thiệu một chút người ra các chủ cho chúng ta quen biết một chút, lại giới thiệu một chút Diệp Nam Hiên quen biết một chút, vị kia chủ, nghe nói là tương đương bá khí, ta Ôn Hiến Chi kính nể không thôi. Tần Trần nghe vậy, thần sắc cổ quái nhìn xem Ôn Hiến Chi. Kính nể, người cái này là hóa thân tiểu đệ đệ rồi. Ôn Hiến Chi nghe vậy, lại là không để ý cười ha ha nói, sư tôn, hai cái nhân vật kia, có thể là không tầm thường, mặc dù ta so với bọn hắn lớn, không có bọn hắn mạnh, nhưng là ta cũng nguyện ý khuất thân kính nể hắn nhóm. Nha, Tần Trần phát ra nhất đạo ý vị thâm trường cảm thán. Ngươi xác định rất kính nể hắn nhóm, Tần Trần lại lần nữa truy hỏi, kia là tự nhiên, cường giả người nào không kính nể. Y hệt năm đó, đồ nhi đối với ngài kính nể chi tình thao thao bất tuyệt. Tần Trần cười cười nói, tốt tốt tốt, tương lai giới thiệu ngươi nhóm quen biết một chút. Thật sao, kia là tự nhiên, sư phụ khi nào lừa qua ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, Ôn Hiến Chi một mặt ước mơ, nếu là có thể cùng hai vị cường đại thánh đế kết bạn, ăn uống linh đình, uống một phen, vậy sau này ra ngoài khoác lác đều kiên cường nhiều. Tần Trần lại là mặt lộ vẻ mỉm cười. Không sai, đến thời điểm liền nhìn, người cái này vị nhị sư huynh, là như thế nào đối ngươi tam sư đệ tứ sư đệ giảng thuật kính nể chi tình. Hai vị, Phong Vô Tình lúc này nhịn không được nhìn về phía hai người, nói có vẻ như. Chúng ta bây giờ cân nhắc, không phải vấn đề này. Phong Vô Tình chỉ đỉnh đầu, từ từ nói, ta nhìn Tần công tử vừa rồi ngưng tụ thiên địa huyền hoàng nhất, tựa hồ là dùng ngũ hành làm căn cơ thánh quyết vận chuyển, có thể là thiên địa huyền huyễn tứ đạo tự ấn. Đã biến mất, liền thừa nhất, có phải là cái kia một chữ ấn tiêu thất, chúng ta liền. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi đều là ngẩng đầu nhìn lại. Ôn Hiến Chi sắc mặt lập tức tái đi, nhịn không được nói, sư tôn, ta còn trẻ, ngài năm đó nói qua, ta có thể sống ngàn vạn năm, ta có thể khống chế thần thú, ta không muốn chết tại nơi này. Tần Trần kiên nhẫn nói, sẽ không để cho ngươi chết. Vậy sư tôn ngươi cũng không thể chết a, ngươi chết rồi, người nào mang ta khống chế thần thú a? Sư tôn, thế nào làm, thế nào làm, nhìn thấy Ôn Hiến Chi lo lắng mang hoảng bộ dáng. Tần Trần thần sắc bình tĩnh, thở ra một hơi. Hai tay nâng lên Ôn Hiến Chi gương mặt, chân thành nói, ngươi đừng kêu, an tĩnh một chút, tốt sao? Ôn Hiến Chi lúc này miệng lại nhải lẩm bẩm nói không ngừng. Tần Trần vung lên quyền đầu, một quyền nện ở hắn gương mặt bên trên. Có thể an tĩnh xuống sao? Có thể, Ôn Hiến Chi bụng mặt gò má, không lên tiếng nữa. Một bên, Phong Vô Tình nhìn thấy cái này sư đồ hai người, nội tâm hãi nhiên. Một đôi kỳ hoa. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Phong Vô Tình là thật không tin, vừa rồi hai người, đối mặt thánh đế thời điểm, đều là như thế cường thế, hiện tại, lại là cái này một bộ kỳ hoa bộ dáng. Quả nhiên, các chủ thường nói, người không thể xem bề ngoài. Vào giờ phút này, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội khí thế lại lần nữa ngưng tụ. Thiên địa huyền hoàng nhất năm chữ phù xuất hiện lần nữa. Có thể là, làm cái kia ngũ đạo tự phù, lạc ấn lên đỉnh đầu phía trên lúc, bất quá mấy hơi thở ở giữa, tựa hồ lạc ấn liền sẽ triệt để vỡ vụn. Bốn kiện cổ vật xung kích càng ngày càng mãnh liệt, Tần Trần từ từ nói, chuẩn bị, thử nhìn một chút, hiện tại liền bắt đầu chạy trốn không gian đi. Có ý tứ gì, Ôn Hiến Chi nhịn không được nói, nguyên bản ta là chuẩn bị, tìm đến thích hợp không gian điểm, bằng vào cái này thiên vẫn huyền thiết cùng thiên địa huyền hoàng nhất, có thể dùng bình yên rời đi không gian nội bộ. Nhưng là hiện tại, bốn kiện cổ vật một mực tổn hại cái này thiên vẫn huyền thiết, một ngày thiên vẫn huyền thiết bị phá, chúng ta hội giây lát ở giữa bị không gian xé rách, chết oan chết uổng. Cho nên, hiện tại, lập tức chuẩn bị chạy trốn nơi đây, bằng vào thiên vẫn huyền thiết ngăn cản, cho dù không phải không gian điểm, chúng ta xung kích mà ra, còn sống khả năng cũng sẽ rất lớn. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là sững sờ. Phong Vô Tình lúc này tầm mắt cũng là mang theo vài thận trọng. Tần Trần ý tứ, hắn đại khái hiểu. Hiện nay, ba người bọn họ một thú, giống như dọc theo sông xuống. Nguyên bản Tần Trần là dự định, đến kế tiếp bến đò, ngừng thuyền cập bờ, bình yên vô sự. Có thể là bởi vì, hiện tại xuất hiện cá mập, công kích thân tàu, hắn nhóm không thể không cập bờ, chỉ là cập bờ, khả năng hội không đáng tin cậy. Cẩn thận một chút đi, Tần Trần lại lần nữa nói, một ngày cái này thiên vẫn huyền thiết liên tổn hại ra, không gian hội đối với chúng ta tạo thành rất lớn tổn thương. Chỉ là nhục thân, coi như bỏ qua. Nếu như là đối hồn phách tạo thành tổn thương, khả năng biến thành ngớ ngẩn, đều không nhất định. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo lập tức sắc mặt càng là thảm bạch, chăm chú bắt lấy Tần Trần. Phong Vô Tình lúc này cũng là không tự chủ được hướng phía Tần Trần nhích lại gần. Đi, Tần Trần lúc này, một câu uống xong, giây lát ở giữa, ngũ đạo huyền thiết trưởng ấn quay chung quanh thành thiết liên, tại thời khắc nhất thời ở giữa biến phương hướng, trực tiếp đáp xuống. Suy suy kéo kéo thanh âm, tại không ngừng vang lên. Phảng phất liệt hỏa tàn phá lấy cái này thiết liên, loại kia cảm giác nóng rực, cũng không thể sợ, có thể là cái này thiết liên lúc nào cũng có thể vỡ tan chưa biết cảm giác sợ hãi, mới là đáng sợ nhất. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Thiết liên phía trên một góc, tại thời khắc phá tan tới. Tần Trần lúc này, ngưng tụ tự phù, không ngừng in dấu lên đi. Có thể là ngưng tụ tốc độ, lại là so ra kém tổn hại tốc độ. Như thế như vậy, không biết qua bao lâu, bốn phía tổn hại càng ngày càng nhiều, thiết liên tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bành, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Thiết liên một lần, triệt để sụp đổ, một cỗ cường hoành thiên địa chi lực, tại thời khắc giây lát ở giữa tràn vào, đạo đạo phong nhận, giống như lưỡi dao phá ở trên mặt thân bên trên đồng dạng đau nhức. Tiên huyết tại thời khắc, không ngừng chảy ra. Phệ Thiên Giảo một tiếng ngao ngao kêu thảm, thể trạng biến lớn, đem Tần Trần bảo hộ ở bộ ngực mình. Phong Vô Tình lúc này cũng là không ngừng thôi động phía sau trường kiếm, phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí trận, quanh quẩn ra. Ôn Hiến Chi lúc này, bên ngoài thân thanh sắc quang mang dũng động, hóa thành khải giáp, lại là ngăn cản lấy Tần Trần thân trước. Sư tôn, chúng ta có phải hay không sắp chết rồi? Không chết được, Tần Trần lúc này mở miệng nói, bảo vệ hồn phách chi thể, nếu không không gian nhiễu loạn hồn phách của ngươi, hội đem ngươi tam hồn thất phách xáo trộn, làm cho ngươi ký ức xuất hiện tàn khuyết. Đồ Nhi minh bạch, vào giờ phút này, nhìn bốn phía, một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng gió vun vút, ở bên tai vang lên. Chịu đựng, Tần Trần quát, chỉ cần chịu đựng, liền có thể rời đi cái này không gian nội bộ, trở về đến hạ tam thiên không gian bên trong. Lúc này, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo đều là đang khổ cực trèo trống. Tần Trần càng là điều khiển tàn tạ xích sắt, không ngừng chìm xuống. Nếu là cái này xích sắt triệt để vỡ vụn, ba người một thú, nói đúng ra, ba người hai thú, sẽ triệt để một mệnh ô hô. Phanh phanh phanh. Mà tại thời khắc, bành tiếng vang triệt để vang lên, xích sắt trung quy là chống đỡ không nổi, tại thời khắc vỡ ra. Tứ đạo thân thể, tại thời khắc lần lượt tiếp nhận không gian công kích, tại thời khắc thân bên trên lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo huyết nhận. Mà cũng là tại thời khắc, cái kia phía trước, xuất hiện một đạo quang mang. Tần Trần lúc này, bàn tay chăm chú bắt lấy Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, hướng thẳng đến quang mang kia chỗ, chạy như bay. Nhất phiến mịt mù thế giới, tại thời khắc xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía cái kia mịt mù thiên địa, rốt cuộc biết, xem như thoát khốn, mà giờ khắc này, toàn thân cao thấp, cơ hồ là không một tấc da thịt là hoàn chỉnh, máu thịt be bét ở giữa, nhìn về phía Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, tại thời khắc cơ hồ đều là thành huyết người. Mà giờ khắc này, Tần Trần thoáng nhìn, cái kia Ôn Hiến Chi bên chân, Phong Vô Tình tại thời khắc, chăm chú bắt lấy Ôn Hiến Chi mắt cá chân. Tốt xấu, mấy người xem như, đại nạn không chết. Ngay sau đó, Tần Trần chỉ cảm thấy trước mặt nhất phiến cảnh đẹp xuất hiện, mà cái kia cảnh đẹp phía trên, một bóng người xinh đẹp, không lấy một vật, thân ở trong nước hồ, trừng lớn hai mắt, nhìn về phía mấy người. Chương 1970, có thể là, còn chưa chờ Tần Trần mấy người cẩn thận thưởng thức, chính là cảm giác được, trong đầu, nhất thời ở giữa trống rỗng, đã hôn mê. Đau, thấu xương đau đớn, khiến người ta cảm thấy, động một chút tựa hồ liền hội mệnh không có cảm giác đau đớn. Lúc này, toàn thân cao thấp, cơ hồ là xương cốt bị người bóp nát, gân mạch bị người đánh gãy đồng dạng đau đớn, càn quét toàn thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Tần Trần cứ như vậy từ từ mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, là một đôi mắt to, chớp chớp nhìn xem Tần Trần. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hắn tỉnh. Lúc này, cái kia mắt to lùi bước, vội vàng la to nói. Mà ở đây lúc, Tần Trần giãy giụa lấy ngồi dậy, nhìn xem bốn phía. Chỉ gặp đập vào mắt chỗ, nhất phiến đào hoa lâm, bốn phía từng khỏa cây đào, hoa nở phồn thịnh. Mà tại đào hoa lâm nơi xa, tựa hồ là từng tòa thủy đàm, lúc này phiêu đầy hoa đào. Chỉ là, đào hoa đàm bên trong, lại là không một thân ảnh tồn tại. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh, dáng vẻ thướt tha mềm mại, từng cái đến. Mà làm thủ là một nữ tử, thân mang đỏ hồng váy dài, thân thể xinh đẹp, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo dò xét. Ngươi là người phương nào? Nữ tử trực tiếp mở miệng nói. Tần Trần nhìn về phía nữ tử, mím môi một cái nói, tại hạ Tần Trần, đến từ Thiên Hồng Thánh Vực, từ Thiên Hồng Thánh Vực phá bích mà vào nơi đây, dọc đường gặp không gian phong bạo, chúng ta mấy người bị càn quét, may mắn trốn được một mạng. Nữ tử nghe vậy, kinh ngạc nói, Thiên Hồng Thánh Vực. Thiên Hồng Thánh Vực cái này mấy vạn năm đến, cùng chúng ta cái khác cửu đại vực đều là không có cái gì giao lưu. Tỷ tỷ, người đại ca này ca nhìn thụ thương thật là nghiêm trọng a. Lúc này, Tần Trần ban đầu nhìn thấy vậy tiểu nữ hài, nhịn không được mở miệng nói. Có thể tại không gian phong bạo bên trong còn sống sót, không đơn giản. Chỉ là lúc này, một tên khác thân mang váy tím nữ tử, lại là mở miệng nói, người nhóm vì sao muốn từ Thiên Hồng Thánh Vực, tiến nhập chúng ta Đại Vũ Thánh Vực. Đại Vũ Thánh Vực, đi đến Đại Vũ Thánh Vực sao? Tần Trần lúc này giãy giụa nói, Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, chúng ta gặp ma tộc, bị đuổi giết phía dưới, cuống quýt đường chạy, tiến nhập bên trong một vùng đất cổ, kết quả liền cơ duyên xảo hợp, phát hiện một tòa cổ xưa truyền tống trận. Tần Trần lập tức biên một bộ hoang ngôn, không hề rõ ràng sở trước mặt một đám là ai, Tần Trần cũng không có khả năng nói thật. Thì ra là thế, váy đỏ nữ tử, tựa hồ cũng là tin, chỉ có váy tím nữ tử, lúc này một mặt hồ nghi biểu lộ. Tần Trần mở miệng nói, ta vài vị đồng bạn đâu? Ở bên kia, tiểu cô nương chỉ Tần Trần phía sau, Tần Trần chật vật quay đầu lại, chỉ thấy hậu phương. Ôn Hiến Chi cùng Phong Vô Tình hai người, tựa ở cây đào hạ, sắc mặt thảm đạm, hôn mê bất tỉnh. Mà Phệ Thiên Giảo lúc này, thì là nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Tần Trần giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại là cảm giác, toàn thân đau nhức, xương cốt phảng phất đều là sụp đổ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương nhìn về phía Tần Trần vội vàng nói, ta muốn đi xem đồng bạn của ta thế nào. Ngươi yên tâm đi, hắn nhóm không có việc gì, chỉ bất quá hôn mê, ngươi sức khôi phục càng mạnh, trước tỉnh mà thôi. Tiểu cô nương nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười, lộ ra một đôi lúm đồng tiền. Tạ ơn ngươi, ta gọi Giang Tiểu Tiểu. Tiểu cô nương nói thẳng, cái này vị là tỷ tỷ của ta, Giang Y Y. Lúc này, nữ tử áo tím lại là đột nhiên nói, Tiểu Tiểu, sao có thể tùy tiện nói cho người xa lạ tên của ngươi? Y Lâm tỷ, không có chuyện gì. Giang Y Y lúc này nhìn về phía Tần Trần, mới nói, hắn nhóm thụ thương nghiêm trọng như vậy, đối với chúng ta không tạo thành cái uy hiếp gì. Hai tỷ muội các ngươi a. Cô gái mặc áo tím kia bất đắc dĩ, nhìn về phía Tần Trần, nữ tử áo tím cúi xuống tinh tế vòng eo, một vệt phong cảnh hiện lên ở Tần Trần trước mặt. Nữ tử áo tím thanh âm lạnh lùng nói cho cùng, xem như chúng ta cứu mạng của các ngươi, nếu như lòng mang xấu ý, liền giết ngươi nhóm. Tần Trần đắng chát cười nói, ngươi nhìn ta hiện tại giống như là có thể lòng mang xấu ý dáng vẻ sao? Nữ tử áo tím quay người rời đi, ngươi chớ để ý, Y Lâm tỷ cẩn thận một chút, là vì chúng ta an nguy. Nghe đến lời này, Tần Trần khẽ gật đầu. Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu tỉ muội hai người, lúc này cũng là để phân phó người bưng tới một ít nước trà, để Tần Trần uống. Bên trong xem tự thân, Tần Trần mới phát hiện, toàn thân cao thấp, xương cốt cơ hồ đều là đứt thành từng khúc, hiện tại, muốn đứng dậy cũng không thể. Hơn nữa da thịt mặt ngoài, bị quần áo che lại, nếu không phải như thế, có thể dùng nhìn thấy, Tần Trần đầy người đều là khủng bố không gian lợi nhận cắt chém vết tích. Huyết nhục xương cốt cơ hồ đều là bị không gian lợi nhận, từ bên trong ra ngoài, triệt để thương tích. Trọng yếu nhất lại là hồn phách, hiện nay, tam hồn thất phách ngưng tụ mà thành hồn phách thể, cơ hồ là muốn đứt gãy ra. hiện tại có thể dùng cơ bản nói, xem như một cái triệt triệt để phế nhân. Kiếp này đến đây, còn chưa từng nhận qua như thế trọng thương tích. Diệp Chi vấn, Tư Đế, Tần Trần hơi hơi thì thầm nói, bút chướng này, chậm rãi tính. Một liền mười mấy ngày thời gian, Tần Trần đều là nằm dưới tảng cây, ý đồ chậm rãi khôi phục. Chỉ là, không gian lợi nhận thương tích, cũng không phải đồng dạng võ giả giao chiến chịu đựng thương tích đơn giản như vậy. Tần Trần không ngừng khôi phục, có thể là cái kia không gian lợi nhận dấu vết lưu lại là không ngừng phá hủy. Có thể nói, một ngày tiến lên 100 bước, bị ngạnh sinh sinh đẩy trở về 99 bước. Loại cảm giác này, để Tần Trần rất là bất đắc dĩ. Hắn thật sâu minh bạch không gian chỗ đáng sợ. Năm đó phụ thân tái tạo vạn giới, chế định càng thêm nghiêm khắc không gian bích chướng. Thượng giới cường giả, một ngày tiến nhập hạ giới, cái kia cơ hồ là hủy diệt tính nghiền ép. Vì phòng ngừa cái này một điểm, cho nên cái này thương mang vân giới bên trong các nơi không gian bên trong, đều là ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực sát thương. Cái này mười mấy ngày, trong mỗi ngày, Giang Tiểu Tiểu đều là đưa tới một ít nước trà thức ăn. Cũng không phải là bình thường nước trà thức ăn, mà là một ít thánh phẩm cấp bậc. Cũng chính là như thế, mới làm cho Tần Trần cái này mười mấy ngày, dễ chịu một chút. Tuy nói toàn thân cao thấp, vẫn y như cũ là nứt xương đau đớn, có thể là dù sao vẫn là có thể chịu đựng lấy. Mà đối cái này họ Giang tỉ muội, Tần Trần cũng là có một chút đại khái giải. Hắn nhóm chỗ thánh vực, vì đại vũ thánh vực, thập đại thánh vực một trong, mà đại vũ thánh vực bên trong, chung có lục châu chỗ. Vũ châu, thần châu, phụng châu, khúc châu, đường châu, giang châu, cái này lục đại châu chỗ. Mà Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu thì là đến từ Giang Châu Giang Gia. Lục đại châu chỗ đều có một phương thế lực, Vũ Châu Vũ Gia, Thần Châu Thần Gia, Phụng Châu Phụng Gia, Khúc Châu Khúc Gia, Đường Châu Đường Gia, Giang Châu Giang Gia. Giang Gia, trưởng quản Giang Châu, là danh phù kỳ thực bá chủ thế lực. Minh bạch những này, Tần Trần cũng là liên thông một chút sự tình. Năm đó, đệ tam thế, hắn bắt đầu từ Đại Vũ Thánh Vực bên trong xuất thế. Sau đến, thành danh vì Cuồng Vũ Thiên Đế. Đệ tam thế hắn, chuyên tu là cuồng, võ đạo cuồng, là một loại tâm cảnh, cũng là một loại võ đạo chi lộ. Năm đó Tần Trần cũng là muốn đi cuồng võ chi lộ, ngưng tụ cuồng võ chi tâm, bởi vậy, đệ tam thế thủ đồ Diệp Nam Hiên, thực chất bên trong liền là một cái cuồng vọng hạng người. Phong Vô Tình nói không sai, hắn năm đó ở Đại Vũ Thánh Vực bên trong, có thể nói là khiêu chiến từng vị thánh đế. Cuồng Vũ Thiên Đế thanh danh, là triệt triệt để đánh đi ra. Mà Diệp Nam Hiên, cũng là kế thừa hắn cái này một điểm. Sư đồ hai người, đi đều là giống nhau cuồng. Bởi vậy, sau đến, Tần Trần sáng tạo Vũ Môn. Vũ Môn phát triển lớn mạnh về sau, đem Đại Vũ Thánh Vực nhất thống. Năm đó Đại Vũ Thánh Vực, tại 7 vạn năm trước đoạn thời gian bên trong, phân lục Đại Châu, liền là Vũ Châu, Thần Châu, Phụng Châu, Giang Châu, Khúc Châu, Đường Châu lục Đại Châu chỗ. Lục phương hào môn thế lực, vô cùng cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Môn hoành không xuất thế. Nhất thống lục Đại Châu, thành lập Vũ Môn, tông môn liền là xây dựng ở Vũ Châu cảnh nội. Mà lục Châu lục gia, cũng là lần lượt triệt để quy hàng. Cường đại Vũ Môn, dùng Tần Trần cùng Diệp Nam Hiên cầm đầu, lục Đại Châu gia tộc thế lực làm căn cơ. Cho dù là hắn rời đi, Vũ Môn bên trong, chỉ cần Diệp Nam Hiên vẫn còn, loại trình độ này, vẫn y như cũ là duy trì xuống dưới, cho tới bây giờ. Giang Châu Giang gia, tại Giang Châu cảnh nội, vẫn y như cũ là nắm giữ nhất định quyền khống chế, thay thế Vũ Môn, trưởng quản Giang Châu chỗ. Hơn nữa, Giang Châu chỗ, Giang gia không ít hạch tâm, đều là tiến nhập Vũ Môn bên trong, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hiện nay, Vũ Môn bên trong, 9 vị nắm giữ thực quyền đường chủ, trong đó 6 vị, chính là lục Đại Châu lục đại gia tộc đời cũ các tộc trưởng. Mà lục đại gia tộc tộc trưởng, thì là lần lượt trưởng quản đều châu bên trong công việc. Đương nhiên, hiện nay Vũ Môn, đã là thành vì cả cái đại Vũ Thánh vực bên trong thánh địa tu hành. Lục đại gia tộc hậu bối tử đệ, không ít người cũng là tiến nhập Vũ Môn bên trong tu hành. Mà lục đại gia tộc cũng là có trách nhiệm, vì Vũ Môn mời chào ưu tú đệ tử thiên tài. Tóm lại, hết thảy tựa hồ cùng năm đó Tần Trần rời đi trước đó, không có cái gì không giống. Vũ Môn cầm đầu, lục đại gia tộc làm căn cơ, đại Vũ Thánh vực bên trong, nhất phiến tường hòa. Tần Trần đối với cái này, cũng là thoáng an tâm. Mà Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu các loại một nhóm Giang gia tử đệ, sở dĩ hội tại địa phương này, cũng là vì đại Vũ Thánh vực một việc trọng đại. Đại Vũ Tài, cái gọi là Đại Vũ Tài, trên thực tế là năm đó Tần Trần sáng tạo. Năm đó, Vũ Môn vừa lập, lục đại gia tộc đối Vũ Môn không hề chịu phục, hơn nữa lẫn nhau ở giữa, lục đại gia tộc bên trong, bao nhiêu năm rồi, cũng có ma sát. Cho nên Tần Trần vì để cho đến lục đại gia tộc có thể càng dễ hợp tác, dung hợp một thể, thiết lập đại vũ tài so tài. Lục Phương gia tộc, sai phái ra gia tộc bên trong ưu tú nhất gia tộc đệ tử, tại vũ môn bên trong, không tại vũ môn bên trong, đều tính đến. Sau đó, lại thêm vũ môn bên trong, không thuộc về lục đại gia tộc đệ tử. Tạo thành bảy phương trận doanh, tiến hành một hồi chưa từng có thịnh đại so tài. Ai có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, liền được sắc phong đại vũ tài. Cái tên này, rất tục, Tần Trần bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết, năm đó vì cái gì cho lấy cái tên này. Đại vũ tài, một nhiều lần tổ chức xuống tới, cho tới bây giờ, đã là thành vì cả cái thiên hồng thánh vực bên trong mênh mông nhất thịnh sự. Cái này là nhất đại đại vũ thánh vực bên trong, thiên chi kiêu tử chính danh chi chiến. Giang Y Y đến từ Giang Châu Giang Gia, một mực tại vũ môn bên trong tu hành, hiện nay đã là tiểu thánh vương cảnh giới, thiên phú cùng thực lực cũng là phi phàm. Đại vũ tài thịnh sự sắp đến, Giang Y Y cũng là bắt đầu chuẩn bị, hy vọng lấy được thứ tự tốt. Cho nên, Giang Y Y mới chọn cái này dạng một chỗ mật địa bên trong tu hành, hy vọng tiến thêm một bước, thành vì đại thánh vương. Mà vừa vặn, Tần Trần, Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo vài cái, liền rơi xuống tại địa phương này, đụng đến các nàng đây. Chỉ là, cũng là vận khí tốt, nếu là đụng đến những người khác, có lẽ mấy người bọn hắn, mạng nhỏ liền chết đi. Lại qua 7 ngày thời gian, Tần Trần tại dốc lòng trải vuốt chính mình kinh mạch xương cốt cùng hồn phách, cái này là một cái rườm rà quá trình. Trong mỗi ngày, chữa trị trên dưới 100 đạo kinh mạch, không gian lợi nhận còn sót lại uy lực, chỉ ít lại thương tích mấy chục đạo. Bất quá, dù vậy, cũng phải trong mỗi ngày đi làm. Bằng không mà nói, kinh mạch bị thương trình độ hội càng ngày càng cao. Mà cái này một ngày, Phệ Thiên Giảo thức tỉnh, nhìn thấy Tần Trần, Phệ Thiên Giảo hai mắt mang theo một tia vẻ mặt mê mang. Ngươi là ai? Phệ Thiên Giảo lúc này, trợn mắt hốc mồm. Tần Trần nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, cười khổ nói, đừng giả bộ, nhị cầu tử, ta không trách ngươi. Chỉ là, Phệ Thiên Giảo lại là lông mày nhíu lại, mắt chó trừng to lớn, nhìn về phía Tần Trần. Ta biết ngươi sao? Tần Trần nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Ngươi thật không nhớ rõ ta rồi. Phệ Thiên Giảo lại là nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, ta nên nhớ ngươi sao? Một người một giảo, lúc này hai mặt nhìn nhau. Tần Trần nỗi lòng, tại thời khắc thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này ra hỏa, là cố ý, vẫn là thật quên đi. A, thật đáng yêu cẩu cẩu a. Nhất đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Giang Tiểu Tiểu tại thời khắc đi ra, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, nhịn không được nhẹ nhẹ nâng lên hai tay, đem Phệ Thiên Giảo nâng lên. Mà cái này nhất khắc, Phệ Thiên Giảo lại là ánh mắt trừng lớn. Ngươi có dũng khí bưng lấy bản đại gia. Phệ Thiên Giảo nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, mắt chó trừng lên. Chỉ là, lại lần nữa nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, Phệ Thiên Giảo lại là nhìn mình song chảo, hơi sững sờ. Ta thế nào thu nhỏ rồi? Phệ Thiên Giảo lúc này triệt để nán lại. Tần Trần vào giờ phút này, tầm mắt lại là bình tĩnh vô cùng. Từ hắn thức tỉnh, Phệ Thiên Giảo liền là thân hình hóa thành phiên bản bỏ túi, nhìn bất quá là một cái lớn chừng bàn tay. Mà Tần Trần cũng là minh bạch, Phệ Thiên Giảo sở dĩ hội như thế, cũng là bởi vì chống cự khá nhiều không gian lợi nhận công kích, làm cho hắn khí huyết khó mà chống đỡ được cường đại thân thể, có thể nói là một loại thoái hóa, thời không ở giữa, bạo lưu bên trong, chuyện có thể xảy ra rất nhiều rất nhiều. Chỗ đó có thể nói là nguy hiểm vô cùng chỗ, cho nên, nhìn thấy Phệ Thiên Giảo như thế thu nhỏ, Tần Trần cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hơn nữa, thu nhỏ sau Phệ Thiên Giảo, đầu song giác, nhìn ẩn tàng tại lông xù lỗ tai ở giữa, toàn thân sơ cọ, so với lớn, nhìn đáng yêu rất nhiều. Càng thêm ngốc manh, càng thêm đáng yêu, thậm chí là một trận để Tần Trần cảm giác, trở lại 8 vạn năm trước. Trở lại ngày đó, lần đầu gặp Phệ Thiên Giảo thời gian. Cái gương, ta muốn cái gương. Phệ Thiên Giảo bức thiết mở miệng nói. Giang Tiểu Tiểu chỉ thấy Phệ Thiên Giảo rất đáng yêu, tại thời khắc này lấy ra cái gương. Phệ Thiên Giảo nhìn thấy trong gương chính mình, lập tức run rẩy dựng ngược, đứng tại Giang Tiểu Tiểu trên hai tay, không ngừng nhảy vòng vòng, lộ ra gấp không thể chờ. Ta uy vũ bất phàm dáng người không có, ta thế nào biến thành bộ dáng này, a a a. Ta không sống, Phệ Thiên Giảo miệng nói không ngừng. Giang Tiểu Tiểu lúc này lại là khanh khách cười không ngừng. Tốt, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, đừng làm rộn, ngươi tạm thời cái dạng này mà thôi, hơn nữa không nhớ ra được ta, chờ sau này khôi phục lại liền tốt. Tần Trần nói, bàn tay bắt lấy Phệ Thiên Giảo, phóng tới chính mình đầu vai. Chỉ là tại thời khắc, tí tách thanh âm vang lên, Tần Trần đầu vai, đột nhiên ẩm ướt nhất phiến. Hỗn đồ chơi, ngươi có dũng khí tiểu tại ta thân bên trên. Tần Trần giận dữ, Phệ Thiên Giảo lại là một bước nhảy dựng lên, nhảy đến Giang Tiểu Tiểu trên đầu vai, le lưỡi một cái, nói ta không biết ngươi, ngươi giống cái người xấu, ta thích tiểu tỷ tỷ này, ta mới không muốn đi cùng với ngươi. Chó sửa không đấp thì, câu nói này, thật là có đạo lý. Tần Trần thật có lỗi nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu. Giang Tiểu Tiểu lại là mỉm cười nói, không có việc gì, tiểu gia hỏa này cũng rất đáng yêu, ta liền vì ngươi trông giữ một đoạn thời gian. Phệ Thiên Giảo lúc này, vênh mặt hất hàm sai khiến, đứng tại Giang Tiểu Tiểu đầu vai, căn bản không để ý Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần là vừa tức vừa cười. Nếu không phải nhìn tại, ngươi thời khắc mấu chốt, còn nhớ rõ ta là ngươi chủ nhân, bỏ mệnh hộ ta, định đem ngươi cẩu thí bới ra. Tần Trần thì thầm nói, năm trưởng liên hoa sắp vỡ vụn thời khắc, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đều là liều lĩnh bảo vệ hắn. Tuy nói hai gia hỏa này, nhìn không đáng tin cậy, có thể là đối hắn, cái kia phần tình nghĩa, vài vạn năm chưa cải biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phệ Thiên Giảo vào giờ phút này, theo Giang Tiểu Tiểu, đắc ý rời đi. Tần Trần nhìn về phía bên cạnh người Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi. Hai gia hỏa này, sinh mệnh khí tức ngược lại là bình ổn, có thể là một mực chưa thức tỉnh, chẳng biết tại sao. Tần Trần hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay cả mình thể nội thương tích đều là rất khó khôi phục, càng là vô pháp đi vì hai người điều tra. Chỉ có thể tiếp tục chờ, hai người thức tỉnh. Sau đó một tháng thời gian, Tần Trần dần bắt đầu có thể dùng hành tẩu. Chỉ ít, thân thể bên trong, chiếm cứ chủ yếu vị trí xương cốt, đã là bắt đầu liên tiếp đến cùng một chỗ. Chỉ là, bề ngoài nhìn không việc gì, trên thực tế, hắn hiện tại, đẩy liền tan ra thành từng mảnh. Là thật đẩy liền tan ra thành từng mảnh. Dù là như thế, đây cũng là Tần Trần tiếp cận 2 tháng khôi phục lại tình huống. Theo bắt đầu hành động, Tần Trần cũng là tại đào hoa lâm bốn phía xem. Cái này nhất phiến đào hoa lâm, chiếm diện tích 100 mẫu, diện tích khá lớn, hơn nữa bốn phía đều là sơn mạch. Nơi đây thiên địa thánh khí, cũng là rất nồng nặc, cực kỳ thích hợp tu hành. Cái này một ngày, Tần Trần cũng là nhìn thấy, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, tại địa phương này tu hành. Giang Y Y tiểu thánh vương cảnh giới, hồn phách uy lực, cũng là từng bước đề thăng, đến đạt đại thánh vương cảnh giới, chỉ sợ không xa. Mà cái kia Giang Y Lâm, thì là đại thánh vương cảnh giới, lần này cũng là phụ trách đốc thúc Giang Y Y tu hành. Đại vô tài so tài, đối với đại vô thánh vực cảnh nội toàn bộ võ giả, đều là thịnh sự, thân là Giang gia tử đệ, tự nhiên là cũng là cực kỳ trọng thị. Giang Y Y đối đãi việc này, tự nhiên cũng là cực kỳ trọng thị. Tần Trần đứng ở một đoàn người ngoài 100 thước, nghiêng dựa vào một khỏa cây đào thân cây, nhìn xa xa. Không bao lâu, một đám người đối luyện kết thúc, nhất đạo xinh xắn dáng người, tại thời khắc đột nhiên thò đầu ra. Chính là Giang Tiểu Tiểu. Giang Tiểu Tiểu nhìn ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, tiểu xảo linh động, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, so trước đó vài ngày mạnh hơn, có thể đứng lên đến. Nghe tỷ tỷ nói, có thể tại không gian phong bạo bên trong còn sống sót, cũng là kỳ tích. Tần Trần cười cười, gật gật đầu. Cũng không phải Tần Trần tựa ở trên cành cây, hai tay ôm quyền, vì đùa nghịch, mà là kỳ thực đi đến nơi đây, thật là mệt quá sức, không tựa ở cây bên trên, liền phải ngồi dưới đất. Thậm chí hiện tại, khí lực nói chuyện đều là không có. Phệ Thiên Giảo lúc này ghé vào Giang Tiểu Tiểu trên bờ vai, híp hai mắt, một bộ bình chân như vải dáng vẻ. Cái này ra hỏa, xem như triệt để ném khí hắn cái này chính quy chủ nhân. Ngươi nhóm đại biểu là Giang gia nhất mạch, không phải chỉ ngươi nhóm A. Tần Trần thuận miệng hỏi, Giang Tiểu Tiểu gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta Giang gia tại Giang Châu cảnh nội, thống lĩnh hết thảy, xem như vũ môn sắc phong quản sự đi, lão tổ tông là vũ môn cửu đường chủ Giang Vũ, nghe thấy năm đó là cùng theo cuồng vũ thiên đế đây này. Giang Vũ, Tần Trần mắt bên trong, hiện lên một thân ảnh, hiện tại Giang gia là 3 vị trưởng lão bối phận lớn nhất, sau đó liền là tộc trưởng. Cha ta cùng tộc trưởng là thân huynh đệ, xếp hạng thứ 2. Giang Tiểu Tiểu tâm tư đơn thuần, đối Tần Trần cũng không có cái gì đề phòng. Hơn nữa những chuyện này, hơi điều tra, đều có thể biết rõ. Đại bá Giang Giật Phàm, có một con tên là Giang Hạo Thành, tam hiền thánh vương cảnh giới, tại chúng ta Giang gia, là lợi hại nhất. Cha ta xếp hạng thứ 2, tên là Giang Du Khải, dưới gối có tỷ tỷ của ta cùng ta. Tam thúc Giang Tử An, có một con tên là Giang Hoàng, cũng là tam hiền thánh vương cảnh giới. Ta tứ thúc, liền là hiện nay Giang gia tộc trưởng. Nói đến chỗ này, Giang Tiểu Tiểu lại hơi hơi do dự nói, năm đó tứ thúc có một đứa con trai, tên là Giang Bình Vân, có thể là tráng niên mất sớm, nếu không chúng ta Giang gia thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối là lục đại gia tộc chi thủ. Tần Trần khẽ gật đầu, trừ cái đó ra, Giang gia còn có chi thứ, cũng không ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đệ tử, tuyệt đại đa số đều là tại vũ môn tu hành, hiện tại cũng tại bế quan, chuẩn bị tại đại vũ tài trước, tiến thêm một bước, đoạt được thứ tự tốt. Giang Vũ đã là Giang gia lão tổ, cũng là vũ môn đệ cửu đường đường chủ. Vị cư vũ môn cửu đường chủ chi vị, là tuyệt đối thuộc về nhân vật trọng yếu, đỉnh tiêm cao tầng. Giang gia thì là ngồi trấn Giang Châu, di chuyển quản lý quyền lực. Kỳ thực, đây cũng là năm đó Tần Trần thiết lập nghĩ. Vũ Môn xem như cao cao tại thượng tồn tại, thống lĩnh đại vũ thánh vực, có thể dùng cường đại vũ lực, làm cho lục đại châu lục đại gia tộc, lẫn nhau ở giữa, làm hao mòn cừu hận, mượn cơ hội này, đi qua thời gian lắng đọng, làm cho đại vũ thánh vực, đoàn kết nhất thể. Hiện nay nhìn đến, ngược lại là cũng không tệ lắm. Vào giờ phút này, Tần Trần tầm mắt bình tĩnh, nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu, nói cái này đoạn thời gian, đa tạ ngươi nhóm thu lưu ba người chúng ta. Ta hiện tại một thân thương thế, cũng không có cái gì có thể để báo đáp các ngươi. Tần Trần nói, bàn tay run run rẩy rẩy, giống như 70-80 tuổi lão đầu tử, lấy ra mấy khỏa Tịnh Ma Châu Đan, nói cái này Tịnh Ma Châu Đan, là ta độc nhất vô nhị toàn bộ thánh đan, ngươi nhóm nếu là nghĩ để thăng cảnh giới, có thể dùng phục dụng. Giang Tiểu Tiểu tiếp nhận đan dược, Tần Trần lúc này, lấy ra một khỏa, thả tại trong miệng, nuốt xuống, nói yên tâm, không hội hại ngươi nhóm, nếu là hại chết các ngươi, ta có thể tăng bị chết đói. Giang Tiểu Tiểu mỉm cười nói, ta tin ngươi, nói, lấy ra một khỏa Tịnh Ma Châu Đan, trực tiếp nuốt vào. Không bao lâu, Giang Tiểu Tiểu thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, cái này là cái gì thần đan diệu dược. Ta vừa nuốt vào, thế mà liền cảm giác được thể nội thánh lực bị dẫn động. Không được, ta phải đến tu hành, Giang Tiểu Tiểu nói, vội vàng rời đi, mà giờ khắc này, Tần Trần cười cười, cũng là đường cũ trở về. Tịnh Ma Châu Đan, ma tộc mất mạng. Dùng phong thần châu liền có thể luyện chế mà ra. Hơn nữa cũng không phải là Tần Trần cần bỏ ra cái gì, chỉ cần là cảm nhận được ma tộc khí huyết, phong thần châu chính là có thể đem hắn hóa thành Tịnh Ma Châu Đan, để thăng võ đạo tu hành diệu đan. Cái này phong thần châu, năm đó phụ thân giao cho mình, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là để cho mình đảm bảo. Trên thực tế kiếp trước, phong thần châu đối hắn cũng không có cái gì trợ giúp. Ngược lại là trải qua cửu sinh cửu thế thất bại, phong thần châu phong cấm chính mình cửu sinh cửu thế ký ức. Hiện tại công hiệu, liền là chuyển hóa ma tộc khí huyết vì Tịnh Ma Châu Đan. Này các loại thần diệu, cơ hồ là không có đạo lý gì có thể nói, để Tần Trần cũng rất là hiếu kỳ. Nên không hội ma tộc muốn tìm, liền là phong thần châu ha. Tần Trần tự diễu đồng dạng cười cười, không nói nhiều. Ma tộc nếu là thật sự vì tìm cái này một hạt châu, mà quy mô công kích thương mang vân giới, cái kia mới thật là tà môn. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần trong mỗi ngày giống như lão đầu tử, tản bộ. Thường thường hoa, không ngừng khôi phục thương thế. Mà thẳng đến cái này một ngày, một người khác tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ôn Hiến Chi thức tỉnh mà đến, nhìn thấy Tần Trần, trực tiếp hỏi thăm không ngừng. Tần Trần nhìn thấy Ôn Hiến Chi này các loại bộ dáng, cũng là nội tâm bất đắc dĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, thật vất vả Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo nhận ra mình, cái này hạ thành, một người một giảo, đều mất trí nhớ. Nếu như nói Phệ Thiên Giảo là giả vờ, cái kia Ôn Hiến Chi tuyệt đối không có trang lý do. Chỉ là cũng may, Ôn Hiến Chi nhìn, cùng lúc trước, trẻ tuổi, soái khí, bất quá, giống như Tần Trần, cái này ra hỏa hiện tại, động một chút thân thể, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Ngươi gọi Ôn Hiến Chi, ta là sư phụ ngươi, chúng ta bây giờ tại Đại Vũ Thánh Vực. Tần Trần kiên nhẫn một lần lại một lần cáo chi, chỉ là Ôn Hiến Chi lại một lần hỏi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Trần, một bộ căn bản không tin tư thế. Ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi nếu không tin, chờ ngươi về sau khôi phục, tự nhiên sẽ biết rõ. Tần Trần lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi lại là lần nữa nói, ngươi nói chúng ta cùng một chỗ xuyên toa không gian, bị phong bạo tụ tập, cho nên hồn phách nhận tổn thương, thiếu thốn bộ phận ký ức. Vậy coi như khôi phục thương thế, ký ức có thể trở về sao? Là có thể dùng, Tần Trần không xác định nói, nếu là người ngoài. Hắn hồi đáp, có thể dùng, có thể là Ôn Hiến Chi. Trời mới biết, ngươi đã là ta sư phụ, thế nào còn trẻ như vậy? Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, về sau ngươi liền hội biết rõ. Tần Trần lúc này lấy ra từng khỏa Tịnh Ma Châu Đan, giao cho Ôn Hiến Chi, nói, mỗi ngày phục hạ một khỏa, đi tu phục kinh mạch của mình cùng xương cốt và hồn phách, thương thế hội một bước biến nhẹ. Lập tức, Ôn Hiến Chi nhét vào miệng bên trong một khỏa, nhai. Mùi vị không tệ, Tần Trần lập tức im lặng. Phệ Thiên Giảo cùng ngươi đều tỉnh lại, hắn lại không tỉnh, không nên a. Tần Trần nhìn về phía một bên vẫn y như cũ hôn mê bên trong Phong Vô Tình, hơi kinh ngạc nói. Phong Vô Tình hẳn là thánh tôn thậm chí có thể là thánh đế cảnh giới, ấn đạo lý đến nói, so với bọn hắn khôi phục càng nhanh mới đúng. Sau đó nửa tháng thời gian, Tần Trần cùng Ôn Hiến Chi hai người, bắt đầu chậm rãi đường dài khôi phục, mà Ôn Hiến Chi dù sao thánh tôn cảnh giới, so Tần Trần khôi phục nhanh hơn không ít. Nhưng dù cho như thế, sư đồ hai người vẫn y như cũ phế nhân hai cái. Phệ Thiên Giảo khoảng thời gian này cùng với Giang Tiểu Tiểu, kia là tiêu dao khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất, tựa hồ căn bản quên đi chính mình cái này chủ nhân. Tần Trần đối với cái này cũng không để ý, hắn cũng tại chờ đợi Phong Vô Tình tỉnh lại, muốn hỏi thăm một ít chuyện. Lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Phong Vô Tình cái này một ngày, rốt cuộc tỉnh lại. Chỉ là, tỉnh lại Phong Vô Tình, chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là quan tâm thương thế của mình, mà là kiếm của ta đâu, cái này là Phong Vô Tình há mồm nói câu nói đầu tiên. Ở chỗ này đây, Tần Trần giao cho Phong Vô Tình cái kia một thanh trường kiếm. Không sai thánh khí, không có mất, Tần Trần cười cười nói, cái này là đại nhân ban cho ta, không dám bỏ. Phong Vô Tình cực kỳ quý trọng, đại nhân, hẳn là Lý Huyền Đạo đi. Phong Vô Tình ngược lại là không có mất trí nhớ, chỉ là thương thế sau Tần Trần ban đầu thức tỉnh còn thảm đạm, nói chuyện đều là thở gấp đại khí thô. Ngươi từng nói qua, Đại Vũ Thánh vực Diệp Nam Hiên, khiêu chiến ngươi nhóm Thiên Kiếm Thánh vực Lý Huyền Đạo. Tần Trần tuân hỏi, cái kia ngươi đối Đại Vũ Thánh vực hẳn là có chút giải, Diệp Nam Hiên không tại, Đại Vũ Thánh vực ai quản lý? Phong Vô Tình nghe đến lời này, nghẹn một hồi lâu, mới nói, hẳn là Diệp Bắc Phong đi. Đại Vũ Thánh vực Vũ Môn bên trong, cửu đại đường chủ, trừ lục đại gia tộc 6 vị lão tổ đảm nhiệm lục tịch, cái khác 3 vị, thì là Diệp Nam Hiên đệ đệ Diệp Bắc Phong, và Liễu Vạn Quân cùng Tuyết Phi Yến 2 vị. Diệp Nam Hiên những năm gần đây, không ít khiêu chiến người khác, mỗi lần đều là Diệp Bắc Phong thay trưởng quản Vũ Môn. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, Diệp Bắc Phong, Tần Trần trong đầu, hiện ra cái kia luôn trầm ổn thiếu niên bộ dáng. Năm đó thu lấy đồ đệ, trên thực tế, hắn càng coi trọng Diệp Bắc Phong, chỉ bất quá, một đời kia hắn, chuyển tu cuồng võ chi lộ, đi con đường là cuồng, Diệp Nam Hiên rất thích hợp, Diệp Bắc Phong liền không có phù hợp. Nếu là hắn thế, có lẽ Tần Trần hội càng thích Diệp Bắc Phong. Giống như Dương Thanh Vân, làm việc trầm ổn, tâm niệm trong suốt. Nghĩ đến đây, nhìn một chút một bên ngây ra như phỗng ôn Hiến Chi, Tần Trần nội tâm một trận cảm thán. Phong Vô Tình lúc này mới nói, chúng ta là đi đến Đại Vũ Thánh vực sao? Cái kia chỉ sợ thật không tốt. Phong Vô Tình cau mày nói, thật không tốt, vì cái gì? Phong Vô Tình lần nữa nói, bởi vì Diệp Nam Hiên luôn cùng nhà ta các chủ dây dưa không rõ, cho nên Nhất Kiếm Các cũng là lo lắng, Vũ Môn có phải hay không có ý khác, chúng ta đối Đại Vũ Thánh vực bên trong, cũng là có qua điều tra. Hiện nay Đại Vũ Thánh vực, mặt ngoài bởi vì Diệp Nam Hiên tồn tại, hòa hòa khí khí, trên thực tế, trong âm thầm, lục đại gia tộc, quan hệ tựa hồ. Có vấn đề, nghe thấy lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Có vấn đề gì? Năm đó Cuồng Vũ Thiên Đế, có tiếng cuồng vọng, ban đầu đem lục đại gia tộc quy nhất đến Vũ Môn bên trong, kỳ thực cũng là làm cho Đại Vũ Thánh vực vài vạn năm lục đại gia tộc phân tranh được đến làm dịu. Tuy nói Cuồng Vũ Thiên Đế nhìn như cuồng vọng, nhưng là một ít chuyện, rất có đầu óc. Chỉ là, theo Cuồng Vũ Thiên Đế tiêu thất, lục đại gia tộc bên trong, thế hệ trước lão tổ, trên thực tế cũng không phải rất chịu phục Diệp Nam Hiên, nhưng là Diệp Nam Hiên thực lực còn là rất cường đại, hắn nhóm cũng không dám như thế nào, có thể là trong âm thầm. Quan hệ lại là khá khẩn trương, Tần Trần lông mày cau lại, năm đó hắn thành lập Vũ Môn, cường đại thủ đoạn để lục đại gia tộc nhập vào, đúng là bởi vì cân nhắc đến, lục đại gia tộc phân tranh, từ xưa đến nay. Sát nhập thành Vũ Môn về sau, lục đại gia tộc lẫn nhau ở giữa, cũng là sẽ có được làm dịu. Người nào không nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, cái kia liền đánh người đó. Năm đó Tần Trần, liền là làm như vậy, cũng không thể không làm như vậy. Chỉ là thời gian qua đi 7 vạn năm, có lẽ rất nhiều chuyện, phát sinh cải biến. Như thế nhìn đến, lần bị thương này, ngược lại cũng không phải là chuyện xấu. Tần Trần mỉm cười nói, chỉ ít, nhìn từ phía dưới nhìn, hiện nay Đại Vũ Thánh vực bên trong, đến cùng cái gì tình huống. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, nhịn không được nói, sư tôn, cái này liên quan gì tới ngươi? Hơn nữa hiện tại ngươi nhìn bọn ta ba cái, kia cũng là phế vật đồng dạng. Tần Trần nghe thấy lời này, sầm mặt lại, có thể không nên đem phế vật treo ở ngoài miệng sao? Tần Trần quả thực là đối hai chữ này có chút phiền chán. Đệ thập thế sau khi tỉnh dậy, hắn bị tước đoạt tinh môn, nghe được nhiều nhất cũng chính là hai chữ này, phế vật. Cái này phổ thiên chi hạ, có nhiều thiếu ban đầu bị người nhận định là phế vật người, cuối cùng lại là một bước lên trời, thành làm một đời cự phách. Ôn Hiến Chi thầm nói, có thể là chúng ta bây giờ liền là phế vật. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, Ôn Hiến Chi rụt cổ một cái. Mặc dù không nhớ ra được trước mặt người thanh niên này có phải là chính mình sư tôn, chỉ là cái này nửa tháng thời gian ở chung, nhìn thấy cái này thanh niên trừng mắt, hơi hung ác một ít, hắn tâm lý liền sợ sợ. Thật chẳng lẽ là sư tôn, có thể là nào có đối đồ đệ cái này hung sư tôn. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần cho Phong Vô Tình một ít Tịnh Ma Châu đan, ba người trong mỗi ngày đều là tại rừng đào biên giới vị trí tu hành, chữa trị thương thế. Mà rừng đào chỗ sâu, Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu các loại Giang gia tử đệ, thì là ngày qua ngày tu hành, đả tọa cùng đối luyện. Cái này một ngày, Tần Trần, Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình ba người, còn là tại tiếp tục tu hành. Đào Hoa Lâm bên trong, Giang gia đám tử đệ, cũng là mỗi ngày con đường tu hành. Vèo một tiếng vang lên, Phệ Thiên Giảo lúc này, lao vùn vụt tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rơi xuống Tần Trần trên bờ vai, Phệ Thiên Giảo rũ cụp lấy chó lưỡi, nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Trần. Vui đến quên cả trời đất đồ vật, cam lòng trở về rồi. Tần Trần nói thẳng, Phệ Thiên Giảo lại là phản bác, Giang Tiểu Tiểu tại tu hành, ta không yêu thích đám kia Giang gia người, một thân một mình bên ngoài trượt chân tản bộ, kết quả phát hiện, đại khái mấy chục người, hướng phía cái này, từ bốn phương tám hướng, nhích lại gần. Có người đến, hẳn là Giang gia bọn hộ vệ a, Ôn Hiến Chi lập tức nói, không phải, khí thế hung hung, đều là thánh vương cảnh giới, xem xét liền là kinh nghiệm sa trường nhân vật. Phệ Thiên Giảo xác định nói, hơn nữa nhất cái sát khí mênh mông. Xem ra là chạy hướng Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu mấy người tới. Tần Trần lông mày nhíu lại, từ từ nói, quả thật như Phong Vô Tình nói, cái này Giang gia bên trong, chỉ sợ không ổn định, vũ môn bên trong, chỉ sợ cũng ẩn giấu đi uy hiếp càng lớn hơn. Uy hiếp càng lớn hơn, Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Cái gì là uy hiếp càng lớn hơn? Tần Trần lần nữa nói, người đi thông chi Giang gia bọn tỉ muội. Phệ Thiên Giảo lười biếng nói, không cần ta thông chi, hắn nhóm giống như đã biết rõ, chỉ là bị người bao vây, cũng không có cách nào. Lúc này, Tần Trần nhướng mày, ngươi cẩn thận nói một chút, đến cùng nhiều thiếu người. Phệ Thiên Giảo lần nữa nói, đại khái trăm người, kém nhất đều là tiểu thánh vương cảnh giới, dẫn đầu tựa hồ là một vị cửu hiền thánh vương cảnh giới, cảm giác sát khí rất nặng. Giang gia cái này, ước chừng hơn 40 người tại địa phương này, đều là thế hệ trẻ tuổi đi, một ít người cũng đều là tiểu thánh vương cảnh giới, thậm chí không có đến thánh vương cảnh giới. Có mấy cái trung niên hộ vệ, bất quá cũng chính là lục hiền thánh vương cảnh giới thôi. Tần Trần suy nghĩ sâu xa một lát, Giang gia cái này một nhóm người, căn bản không có đến phản kháng. Chỉ sợ là hội tùy thời tìm đường ra, tách ra đào tẩu. Sư tôn, chúng ta chạy đi. Ôn Hiến Chi đứng dậy, kéo Phong Vô Tình hai tay, liền muốn lưng cõng Phong Vô Tình, nói, ba người chúng ta phế nhân lưu tại nơi này, cũng là chậm trễ nhân ra chạy, chẳng bằng chúng ta chạy trước. Ngươi chạy qua Thánh Vương sao? Phong Vô Tình nói thẳng. Ôn Hiến Chi gãi đầu một cái, giống như cũng là chuyện như vậy. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, sư tôn, ngài là sư tôn, ngài khẳng định có biện pháp a. Tần Trần lúc này liếc qua Ôn Hiến Chi, hiện tại biết rõ ta là sư phụ ngươi rồi. Lúc này, Tần Trần trầm tư một lát, nhìn về phía Phong Vô Tình, chậm rãi nói, cần mượn ngươi trường kiếm dùng một lát. Phong Vô Tình không hiểu. Đào Hoa Lâm chỗ sâu, Giang Tiểu Tiểu tu hành bên trong bị dự định, đi ra động phủ. Tỷ tỷ, thế nào rồi? Giang Tiểu Tiểu khó hiểu nói, bình thường nàng tại tu hành thời điểm, Giang Y Y là không hội đánh gãy nàng. Xảy ra chuyện, Giang Y Y bình tĩnh nói, bốn phía đến không ít người, đem chúng ta chạm gác ngầm đều nhổ, dưới mắt chúng ta chỉ có thể tìm một đơn thuốc hướng phá vây. Giang Tiểu Tiểu hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, là người nào to gan như vậy, có dũng khí đối với chúng ta Giang gia tử đệ động thủ. Giang Y Y lắc đầu, lúc này, hai tên trung niên nam tử, tại thời khắc cũng là đi tới, nhìn về phía hai người, nói, hai vị tiểu thư trước đi thôi. Giang Nhạc thúc thúc, vậy các ngươi đâu? Chúng ta vốn chính là trông coi hai vị tiểu thư, phụ trách an nguy, tự nhiên là không thể tùy tiện rời đi. Nghe đến lời này, Giang Tiểu Tiểu một mặt không bỏ. Đi nhanh đi, Giang Y Y lúc này kéo Giang Tiểu Tiểu, trực tiếp rời đi. Mà một chuyến mười mấy người, vào giờ phút này cũng là cùng theo hai người, vội vàng rời đi, lưu lại hơn 20 người đoạn hậu. Bá bá bá, vào giờ phút này, đạo vạch trần không thanh vang lên. Giang Nhạc đám người, tại thời khắc lần lượt không nói một lời, trực tiếp giết ra. Những này người hiển nhiên là chạy hướng hắn nhóm đến, cần gì phải nhiều lời. Oanh, nhất thời ở giữa, Đào Hoa Lâm chỗ sâu, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, thấy cảnh này, đều là thần sắc nhất biến. Những hộ vệ kia, cũng đều là cùng các nàng sớm chiều ở chung, đồng dạng cũng là Giang gia tộc người. Đi, Giang Y Y quyết định thật nhanh nói, bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm. Hơn 10 vị Giang gia con em trẻ tuổi, tại thời khắc lần lượt hướng phía Đào Hoa Lâm bên ngoài mà đi. Mà tại thời khắc, Giang Tiểu Tiểu đột nhiên thoáng nhìn mấy thân ảnh. Là Tần Trần hắn nhóm. Lúc này, Giang Tiểu Tiểu kích động nói, hắn nhóm nếu là lưu ở nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ, tỷ tỷ, mang lên hắn nhóm đi. Giang Y Lâm lúc này lại là lập tức nói, không thể. Ba người bọn hắn tu vi hoàn toàn không có, chúng ta vốn là tốc độ liền chậm, lại mang theo hắn nhóm, liền chậm hơn. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y trên mặt lo cho. Tiểu Tiểu, chúng ta tự thân khó đảm bảo, nếu là mang theo hắn nhóm, nói không chừng ngược lại là hại hắn nhóm, những người kia là hướng chúng ta đến, chưa chắc sẽ đối phó bọn hắn. Giang Y Y phân tích nói, Giang Tiểu Tiểu lại là lo lắng nói, tỷ tỷ ngươi tin không? Trước đó, ta hoang xưng phụ thân cho ta thánh đan, trên thực tế đều là Tần Trần cho ta, những này thời gian, ba người bọn họ chính mình khôi phục, cũng không cho chúng ta thêm phiền phức, hiện tại là chúng ta cho bọn hắn thêm phiền phức. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y thần sắc khẽ biến. Cái kia đan dược, là Tần Trần cho ngươi. Nàng nuốt cái kia đan dược, bị hắn dược hiệu rung động. Nàng coi là kia là phụ thân chuyên môn lưu lại, nội tâm còn thật cảm động. Thế mà là Tần Trần, chân quý như thế đan dược, Tần Trần thế mà cứ như vậy đưa cho bọn nàng rồi. Vẻn vẹn bởi vì các nàng chẳng qua là trùng hợp cứu Tần Trần ba người. Đúng vậy a, Giang Tiểu Tiểu lần nữa nói, chính Tần Trần cũng nuốt, đến bây giờ, tỷ tỷ ngươi không phải cũng xác định, khẳng định không có vấn đề sao. Hắn cũng không nghĩ hại chúng ta, hiện tại nhận chúng ta liên lụy, tỷ tỷ ngươi nhẫn tâm sao. Nghe đến lời này, Giang Y Y trầm mặc. Giang Y Lâm quát, đi mau, Giang Nhạc thúc thúc cầm tính mệnh cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chờ một chút, Giang Y Y lúc này nhìn về phía mấy người, nói, ngươi nhóm đem Tần Trần ba người mang theo. Lưu luyến, Y Lâm tỷ, nếu như chúng ta chú định chạy không thoát, cái kia mang theo ba người bọn họ, ảnh hưởng cũng không lớn. Giang Y Y kiên định nói, vậy liền nhanh điểm đi. Giang Y Lâm thúc giục nói, vào giờ phút này, mấy thân ảnh đi đến Tần Trần ba người thân trước, không nói hai lời, trực tiếp dựng lên ba người, lập tức lao vùn vụt rời đi. Cái này nhất khắc, Tần Trần liền nói chuyện cơ hội đều không có, chính là bị người nâng lên. Đến, thật đúng là như Ôn Hiến Chi nói tới, ba người bọn hắn. Thật là phế nhân, mười mấy người tốc độ tăng tốc, xông ra đào hoa lâm. Tần Trần lúc này rất muốn nói, có thể là bị người mang theo, căn bản nói không ra lời, thậm chí thân thể bên trong thật vất vả chữa trị mấy cây xương cốt, kém chút lại muốn đoạn mất. Hắc hắc, quả nhiên, Giang gia những hộ vệ kia, còn là đều trung thành cảnh cảnh sao. Nhất đạo cười hắc hắc âm thanh, tại thời khắc vang lên, thất đạo thân ảnh, xuất hiện tại mọi người thân trước, ngăn cản đám người đường đi. Giang Y Y, Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu đám người, lần lượt dừng lại. Người nhóm là, Giang Y Y nhìn về phía bảy người, lại là thần sắc lấp lóe. Giang Y Lâm hừ lạnh nói, Giang Nguyên Thành thất đại đạo. Giang Nguyên Thành, là Giang Châu cảnh nội một tòa đại thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đó, Giang Nguyên Thành bên trong, một phương thế lực, cực kỳ cường đại, chỉ là sau đến, chiếm lấy Giang Nguyên Thành, làm sằng làm bậy, bị Giang gia tiêu diệt. Nhưng là, lại là chạy thoát bảy người. Bảy người này, đều là thánh vương cảnh giới thực lực, tại Giang Châu cảnh nội chạy trốn, giết người cướp hàng, không sợ trời không sợ đất. Thật to gan, Giang Nguyên Thành thất đại đạo, lại dám chặn giết chúng ta Giang gia đệ tử. Giang Y Lâm khẽ nói, hắc hắc, mấy người chúng ta liền là bị ngươi nhóm Giang gia hại không có chỗ ở cố định, giết các ngươi Giang gia tử đệ, hưng phấn nhất. Dẫn đầu nam tử, thân thể cao lớn uy mãnh, mặt tướng cực kỳ anh tuấn tiêu sái, có thể nói là khởi lời đến, lại là một bộ hạ tác tư thái. Hừ, Giang Y Lâm khẽ nói, lần này, người có dũng khí ra tay với chúng ta, Giang gia tuyệt đối sẽ bất kể bất cứ giá nào, triệt để tiêu diệt các ngươi bảy người. Thật sao, đầu lĩnh kia nam tử mỉm cười nói, người nhóm đều chết rồi, Giang gia làm thế nào biết, là chúng ta làm đây này. Lời nói rơi hạ, dẫn đầu nam tử bàn tay vung lên, bốn phía xuất hiện hơn 10 người, đem mười mấy người bao bọc vây quanh. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, thầm nói, còn không bằng đem chúng ta ném mặc kệ, hiện tại. Ngỏm củ tỏi, Giang Y Lâm vài vị Giang gia tử đệ, chừng Ôn Hiến Chi một mắt, cái kia ba vị gánh vác lấy ba người Giang gia tử đệ, trực tiếp đem ba người buông ra, lại không đi quản. Tần Trần liếc qua Ôn Hiến Chi, không biết nói chuyện đừng nói chuyện, cái này nhị xỏa tử. Lúc này, Giang Y Y đám người, cũng là trận địa sẵn sàng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn gì để nói, cái này đoàn người liền là hướng về phía hắn nhóm đến, sao phải nói cái gì. Chậm đã, lúc này, một thanh âm vang lên, Tần Trần đột nhiên nói ra, làm cho hai phe đều là sững sờ. Giang Tiểu Tiểu nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi làm gì? Lúc này, Tần Trần đứng dậy, nhìn về phía trước, nói, ngươi nhóm đều thối lui, những này người, ta đến giết. Tần Trần nói thẳng, thương thế của ta, trên thực tế đã là khôi phục. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, thậm chí là Giang Nguyên Thành thất đại đạo, đều là sững sờ. Khôi phục rồi, khôi phục cái cầu a. Vừa rồi ba người đều không có chạy, căn bản không phải là không muốn chạy, là không chạy nổi. Những này thời gian, ba người cũng bất quá là có thể thoải mái nhàn nhã đi đi thôi, cả ngày giống ba cái lão đầu tử đồng dạng. Giang Y Y đám người, trực tiếp Viễn Trạch coi nhẹ. Thất đại đạo lúc này cũng là khịt mũi coi thường, Tần Trần nhìn thấy mọi người đều là không tin, trực tiếp một tiếng quát khẽ, lực lượng 10 phần. Ôn Hiến Chi, kiếm đến. A, à, Ôn Hiến Chi sững sờ. Kiếm đến cái gì, kiếm cũng không trong tay hắn a. Tần Trần ho khan một cái nói, Phong Vô Tình, kiếm. Một câu rơi hạ, Phong Vô Tình cầm trong tay trường kiếm, giao cho Tần Trần. Phong Tình Thánh kiếm, Tần Trần thì thầm nói, không tệ, hảo kiếm. Lúc này, Giang Y Y nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi đừng quấy rối. Giang Tiểu Tiểu cũng là nhịn không được nói, Tần đại ca, ngươi. Ta không có quấy rối. Tần Trần nhìn về phía thân trước, mở miệng nói, muốn chết, là hắn nhóm. Đầu lĩnh kia nam tử tại thời khắc khẽ nói, cố lộng huyền hư đồ vật, trong cơ thể ngươi thánh lực hỗn loạn, tại cái này trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Dẫn đầu nam tử hư một tiếng, trực tiếp cầm trong tay một thanh đao bản rộng, đao quang lấp lóe, nhìn về phía Tần Trần. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Một câu uống xong, dẫn đầu nam tử trực tiếp giết ra. Tần Trần thấy cảnh này, lại là hư một tiếng, Phong Tình Thánh kiếm tại thời khắc, giây lát ở giữa vung vẩy mà ra. Thân kiếm tại thời khắc, quang mang lóe lên, mà ngay sau đó, kiếm khí quanh quẩn mà ra, sát khí tứ phía. Bá, sát na ở giữa, tất cả mọi người đều là nhìn thấy, một đạo kiếm mang, tại thời khắc trực bước mà đến, ba động khủng bố, càn quét mà ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết phun ra, ầm một tiếng, đại đao rơi xuống đất, dẫn đầu nam tử đầu, đã là rời đi thân thể, tiên huyết như rót tuôn ra, cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là tầm mắt ngẩn ngơ, triệt để mắt trợn tròn. Cho dù là Phong Vô Tình tự thân, đều là ngẩn ngơ. Phong Tình Thánh kiếm, bát phẩm thánh khí, có thể là, vậy cũng phải là thánh tôn thi triển, uy lực mới có thể bá đạo như vậy. Tần Trần, có thể không có khôi phục thực lực, thế nào khả năng thôi động Phong Tình Thánh kiếm, này kiếm là đại nhân tự mình ban thưởng hắn, đại biểu là vinh dự, cũng là hắn thân là nhất kiếm các thất đại kiếm hộ một trong chức trách. Dẫn đầu nam tử thân thể đổ xuống, Tần Trần toàn thân cao thấp, sát khí bành phái. Hôm nay, ta không muốn đại khai sát giới, ba số lượng bên trong, không đi, người nhóm. Đều phải chết, Tần Trần ngữ khí âm trầm, mà giờ khắc này, sắc mặt cũng là âm trầm. Dư sáu vị thủ lĩnh, lúc này sắc mặt trắng bệch. Đại ca có thể là cửu hiền thánh vương cảnh giới, thế mà bị miểu sát, cái kia nhìn phảng phất thận hư đồng dạng thanh niên, thế mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Rút, dư sáu người, lúc này nơi nào còn dám dẫn đầu, giây lát ở giữa rút lui, sợ Tần Trần bổ ra kiếm thứ hai. Mà đám người còn lại, vào giờ phút này, cũng là lần lượt chạy trốn. Cái này nhất khắc, mấy đạo thân thể, đều là nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo. Kinh dị, ngươi, thực lực khôi phục rồi. Giang Y Y lúc này không thể tin nói. Phốc, chỉ là, Tần Trần lúc này, lại là đột nhiên sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thất tha thất thểu ngã xuống đất. Ôn Hiến Chi tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy cái này vị tự xưng là chính mình sư tôn thanh niên. Ai, xoái bất quá ba giây. Cần gì chứ, Ôn Hiến Chi thầm nói. Giang Y Y đám người, cũng là vội vàng tiến tới góp mặt. Tần đại ca, ngươi. Giang Tiểu Tiểu khẩn trương nói. Tần Trần khổ sở nói, chẳng qua là mượn nhờ Phong Vô Tình thánh kiếm uy lực, cưỡng ép thi triển kiếm bản thân sát khí, nhất kích chém giết tên kia. Thực lực của ta tuyệt không khôi phục. Dù vậy, Giang gia tử đệ, cũng là thần sắc kinh ngạc. Tần Trần thể hiện rõ là một bộ tàn tạ thân thể, lại có thể điều khiển thánh kiếm, phóng xuất ra thánh kiếm bên trong uy lực. Điều này thực là làm người không thể tin, mà Phong Vô Tình lúc này, là nhất kinh ngạc. Cái này, còn là Phong Tình thánh kiếm sao? Này trong kiếm, ẩn giấu đi một đạo kiếm khí sát chiêu. Thế nào khả năng, đại nhân đem kiếm này giao cho hắn vài vạn năm, hắn nơi này kiếm, cơ hồ là dung hợp một thể, có thể căn bản không có những thứ này. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá chém giết tối cường, đầy đủ dọa phá hắn nhóm gan, chỉ là nếu là bọn họ phía sau còn có người, tất nhiên sẽ kịp phản ứng, tiếp tục truy kích chúng ta, hiện tại, còn là nắm chặt thời gian chạy đi. Giang Y Y đám người, lần lượt gật đầu, vài vị Giang gia tử đệ, lại lần nữa cõng lên ba người, vội vàng rời đi. Lần này, Giang gia tử đệ nhìn về phía Tần Trần ba người, hiển nhiên là nội tâm mang theo một tia cảm kích, ngược lại không cảm thấy ba người là vướng víu. Trên đường đi, Phong Vô Tình đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, người đến cùng là như thế nào làm đến? Phong Vô Tình thực tại là không nín được, truyền âm tuân hỏi. Tần Trần nhìn thoáng qua Phong Vô Tình, chậm rãi nói, này kiếm là Lý Huyền Đạo năm đó sử dụng, truyền lại từ Thanh Vân Kiếm Đế chi thủ, Thanh Vân Kiếm Đế cả đời tu kiếm, sử dụng thánh kiếm quá nhiều. Cuối cùng, toàn bộ thánh kiếm đều là lưu cho Lý Huyền Đạo, mà Lý Huyền Đạo có thể đem kiếm này giao phó cho ngươi, đủ dùng nhìn ra, Lý Huyền Đạo đối ngươi tín nhiệm. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Tình thần sắc càng thêm biến ảo. Tần công tử đối đại nhân nhà ta, rất quen thuộc. Phong Vô Tình lại lần nữa truyền âm nói, tựa hồ, Tần công tử đối đại nhân nhà ta uy danh, không hề e ngại. E ngại, Tần Trần do dự một chút, đáp lại nói, liền xem như e ngại, cũng là hắn e ngại ta. Này kiếm tên là Phong Tình Thánh Kiếm, nội bộ ẩn chứa thánh văn phong cấm, là Thanh Vân Kiếm Đế năm đó lưu lại phong cấm, hết thảy có 99 đạo kiếm khí. Trên thực tế năm đó Thanh Vân Kiếm Đế lưu lại này kiếm cho Lý Huyền Đạo, là vì Lý Huyền Đạo cường đại thời khắc, có thể lĩnh ngộ cái kia 99 đạo kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện nay nhìn đến, hắn đã triệt để lĩnh ngộ, đem kiếm này truyền cho ngươi, cũng vì ngươi lưu lại một đạo kiếm khí, chỉ bất quá bị ta lần này cho dùng. Kiếm khí này đối cường giả là lĩnh ngộ, đối kẻ yếu, liền là tuyệt đối chém giết. Phong Vô Tình nghe đến những này, càng là kinh ngạc vô cùng. Tần Trần làm sao biết? Phong Vô Tình trực tiếp hỏi, cái kia Tần công tử là làm thế nào biết? Ách, cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Tần Trần hỏi khó. Nói cho Phong Vô Tình, hắn là Thanh Vân Kiếm Đế, Lý Huyền Đạo chi sư tôn. Phong Vô Tình tuyệt đối không tin, hắn cũng không có cái gì có thể để cho Phong Vô Tình tin tưởng. Người hôn mê thời khắc, ta từng quan sát này kiếm, vô ý phát hiện. Phong Vô Tình nghe thấy lời này, càng là kinh ngạc. Tần công tử kiếm thuật, chỉ sợ đã là đến đạt một loại hóa cảnh cấp bậc. Phong Vô Tình từ đáy lòng tán thán nói, câu nói này, Phong Vô Tình phát ra từ nội tâm. Tần Trần kiếm thuật, đúng là có thể xưng kinh diễm. Cũng không phải là Tần Trần vung ra một kiếm kia uy lực cường thịnh, hắn kinh ngạc cũng không phải cái này một điểm, mà là Tần Trần đủ khả năng phát hiện Phong Tình Thánh Kiếm bên trong cái kia một đạo kiếm khí. Liền hắn cũng không phát hiện, Tần Trần lại là có thể phát hiện, cái này đủ để chứng minh, Tần Trần kiếm thuật tạo nghệ, cao hơn hắn. Lúc này, mười mấy người tốc độ tăng tốc, hướng phía đào hoa lâm bên ngoài mà đi, nhất phiến sơn nhạc xuất hiện ở trước mắt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Giang Nguyên Thành thất đại đạo, thủ lĩnh đạo tặc, Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, giây lát ở giữa mất mạng, làm cho cái khác sáu vị thủ lĩnh, triệt để bị sợ vỡ mật. Sáu người mang theo hơn 10 người, bỏ mạng chạy trốn. Đi đến nhất phiến sơn nhạc ở giữa, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh, lúc này bị hắc sắc trường bào bao phủ thân thể, thấy không rõ thân hình cùng khuôn mặt, ngăn lại hơn 10 người đường đi. Chạy cái gì, Lý Cầu, thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần phẫn nộ nói. Còn không chạy, Lý Cầu chính là thất đại đạo thứ hai, lúc này thất kinh nói, ta đại ca bị Giang Y Y đám người kia bên cạnh một tên thanh niên, trực tiếp thuấn sát, chúng ta nếu không phải chạy nhanh, đều chết. Nghe đến lời này, mấy thân ảnh lại hơi hơi sững sờ. Lập tức, một người khác mở miệng nói, phế vật đồ vật. Lý Cầu thần sắc lạnh lùng, khẽ nói, ngươi có ý tứ gì? Đại ca ngươi Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới, bị thuấn sát, nếu như những này nhân thân bên cạnh có này các cao thủ, vậy ít nhất là Thánh Hoàng cảnh giới, đánh giết ngươi nhóm, không phải dễ như trở bàn tay. Sao lại thả các ngươi rời đi? Giang gia đối ngươi nhóm thất đại đạo căm hận, có thể là một mực tìm các ngươi không có kết quả. Lần này có cơ hội, thế nào khả năng không giết ngươi nhóm? Nghe đến lời này, vài vị đạo tặc đều là sắc mặt khẽ giật mình. Quả thật là như thế a? Lý Cầu lại là lần nữa nói, như thật như lời ngươi nói, vậy ta đại ca bị thuấn sát, lại là thật sự. Lời này vừa nói ra, vài vị hắc y nhân cũng là không thể phỏng đoán. Từ từ, một người đi ra, mở miệng nói, lớn nhất khả năng, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu dù sao cũng là Giang Du Khải nữ nhi, có lẽ thân bên trên mang chí bảo, mới có thể làm đến nhất kích tất sát một vị Cửu Hiền Thánh Vương, hơn nữa mượn cơ hội này, trấn nhiếp ngươi nhóm, ta đoán không sai, hiện tại bọn hắn là tại chạy trốn. Theo hắc y nhân kia lời nói rơi hạ, lúc này, đạo vạch trần không thanh vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc đến, Đỗ Huyên, hắc y nhân nói thẳng, Giang Nhạc hắn nhóm đâu, đầu lĩnh kia nam tử, thân hình cao lớn, đằng đằng sát khí, hiển nhiên cũng là một vị Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới. Giang Nhạc, chết a. Đỗ Huyên đại đại liệt liệt nói, thế nào? Giang Tiểu Tiểu, Giang Y Lâm đâu? Lời này vừa nói ra, Lý Cầu các loại sáu người, lập tức sắc mặt táo hồng. Nếu như nói, Giang Y Lâm, Giang Tiểu Tiểu bên cạnh thật nắm giữ có thể dễ như trở bàn tay giết Cửu Hiền Thánh Vương cảnh giới võ giả cường giả, kia tuyệt đối không có khả năng ném khí Giang Nhạc các loại hơn 10 vị hộ vệ rời đi. Hắn nhóm bị hù, như hắc y nhân nói, đây chẳng qua là trấn nhiếp. Lý Cầu lần nữa nói, cầm các người tiền thuê, chúng ta Thất Đại Đạo liền sẽ làm tốt chúng ta nên làm sự tình. Hiện tại chúng ta lập tức đuổi theo, nơi đây sơn mạch lâm lập, hắn nhóm chạy không bao xa. Lý Cầu nói, dẫn hơn 10 người, liền muốn đuổi theo. Chậm đã, một vị hắc y nhân lần nữa nói, ngoại vi đã bị chúng ta người toàn bộ phong tỏa, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu không hội dẫn người từ ngoại vi phá vây, nhất định là hội hướng phía chỗ sâu, quanh co rời đi Giang Hung sơn mạch. Ý của ngươi là, ngươi nhóm dẫn người, hướng phía chỗ sâu, tản ra theo đuổi, tìm tới người lập tức phát tín hiệu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đỗ Huyên, ngươi cũng cùng đi chứ? Vâng, lúc này, hai phe cộng lại trên 100 vị võ giả, lần lượt bốn phía tản ra, hướng phía chỗ sâu truy kích mà đi. Mấy tên hắc y nhân lúc này đều là trầm mặc, lần này điều tra cực kỳ biết, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu bên cạnh người, cảnh giới tối cao chính là Giang nhà cái này vị Lục Hiền Thánh Vương, sao lại thế? Xuất hiện này các loại biến cố, không biết, một người khác lập tức nói, mặc kệ những này, trước bắt đến người, giết lại nói, đây cũng là chúng ta kế hoạch một bộ phận. Mấy thân ảnh, tại thời khắc dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành một bên, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, vẫn tại hướng phía trước trốn bán sống bán chết. Chúng ta không thể trực tiếp rời đi Giang Hung sơn mạch. Giang Y Y bình tĩnh nói, ven đường trạm gác ngầm bị hắn nhóm thanh lý, bọn gia hỏa này, tuyệt đối lưu lại nhân thủ, Thất Đại Đạo đồng dạng làm đều là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người sự tình. Hắn nhóm phía sau, nhất định là còn có những người khác. Lúc này, mọi người đều là gật đầu, chúng ta nhất định phải hướng chỗ sâu mà đi, kể từ đó, mới có cơ hội, đoạt được một chút hy vọng sống. Tần Trần đối với cái này, cũng là rất là đồng ý. Chỉ là, Tần Trần càng là minh bạch, Giang Y Y nghĩ tới chỗ này, những cái kia muốn giết các nàng người, cũng sẽ nghĩ tới cái này một điểm. Nhưng là, dù vậy, Giang Y Y vẫn là phải làm như thế. Trực tiếp trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng phía chỗ sâu mà đi, mới là có sinh cơ. Giang Hung sơn mạch, Tần Trần nội tâm thì thầm. Năm đó thân là Cuồng Vũ Thiên Đế thời điểm, hắn đối Đại Vũ Thánh Vực, rất tinh tường. Giang Hung sơn mạch, ở vào Giang Châu cảnh nội biên giới, phần cuối thì là cùng cái khác thánh vực ngăn cách vực bích. Cái gọi là vực bích, trên thực tế cũng là các đại thánh vực lẫn nhau ở giữa ngăn cách hỗn loạn không gian. Những cái kia hỗn loạn không gian, cho dù là thánh vương thánh hoàng tiến vào bên trong, đều là cực khả năng sẽ bị nuốt hết. Cho nên thông thường mà nói, sinh động tại các đại thánh vực bên trong võ giả, càng nhiều hơn chính là thánh tôn cấp bậc, thậm chí cả thánh đế cấp bậc. Chỉ là, đến đạt thánh đế cấp bậc, cơ hồ là tỏa trấn một phương cự phách, sẽ không tùy tiện xuất động. Giống Diệp Nam Hiên như vậy, thân là vũ môn môn chủ, cường đại thánh đế, lại là tự mình xuất thủ, đi tìm Lý Huyền Đạo so tài, vạn cổ hiếm thấy. Chỉ là, biết rõ nơi đây vì cái gì chỗ, Tần Trần cũng là an tâm, tốt xấu hắn đệ nhị thế chuyên môn ngự thú chi thuật, đối với cái này trong đó chỗ sâu một ít thánh thú, ngược lại là có thể dùng tránh thoát. Mười mấy người lúc này tốc độ không ngừng chậm lại xuống tới. Giang Y Y bình tĩnh nói, tiếp xuống liền tương đối nguy hiểm, khả năng hội có đỉnh tiêm lục phẩm thánh thú, thậm chí là thất phẩm thánh thú, đại gia cẩn thận một chút. Hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái hạ xuống tới thân ảnh, hướng phía trong núi sâu, tìm kiếm lấy mà đi. Lúc này, Tần Trần cũng là xuống tới hành tẩu, nhìn về phía Ôn Hiến Chi nói, Thanh Hiên đâu? Cái này ra hỏa một mực ngủ say, đến bây giờ đều không có tin, giống như chết rồi. Ôn Hiến Chi tùy ý nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa, thật mất trí nhớ. Huyết thể Thanh Thiên Giao cùng Ôn Hiến Chi, tuy nói thường ngày bên trong tranh cãi, có thể là trên thực tế, hai người ở chung vài vạn năm, cơ hồ là dù ai cũng không cách nào rời đi người nào. Nếu là Thanh Hiên thật chết rồi, Ôn Hiến Chi đoán chừng phải điên. Bây giờ lại là một mặt không quan tâm bộ dáng, hoàn toàn liền là trang. Đáng tiếc, Tần Trần thì thầm nói, nếu như Thanh Hiên có thể phóng xuất ra khí tức, đủ trấn nhiếp tuyệt đại đa số bát phẩm thánh thú, không dám như thế nào, chúng ta ngược lại là an toàn quá nhiều. Ôn Hiến Chi lúc này lại là nói, ngươi không phải sư tôn ta sao? Trên người ngươi lợi hại thánh thú bạn lữ đâu? Thánh thú bạn lữ, cái này lời nghe, thật là khó chịu. Chỉ là, Tần Trần liếc qua một bên, ghé vào Giang Tiểu Tiểu trên bờ vai Phệ Thiên Giảo, lại là ánh mắt sáng lên. Phệ Thiên Giảo, tới. Tần Trần nói khẽ, Phệ Thiên Giảo trở lại nhìn Tần Trần một mắt, không nhịn được nói, làm gì a? Không thấy được ta nghỉ ngơi đây sao? Tần Trần nghe đến lời này, hơi sững sờ. Tiền nhiệm. Cái này cẩu vật nhận ra mình, sợ chính mình nổi giận gõ chết hắn, không dám thừa nhận, cả ngày làm mưa làm gió. Lần này, gặp được Ôn Hiến Chi, lại không xong, không thể không nhận, có thể là kết quả mất trí nhớ, hiện tại lại là một bộ đại gia tư thế. Những ngày thời gian đi theo Giang Tiểu Tiểu ăn ngon uống say, Tần Trần đều nhanh quên cái này ra hỏa tồn tại. Còn là lúc này, hiển nhiên không phải cùng Phệ Thiên Giảo tính toán những này thời điểm. Ngươi huyết mạch bất đồng, ẩn chứa thánh thú huyết mạch, có thể là cũng có nhất định thần thú huyết mạch, phóng thích khí tức của ngươi đến, chung quanh bát phẩm thánh thú đều hội né tránh. Tần Trần nói thẳng, thử nhìn một chút, thế nào phóng thích? Phệ Thiên Giảo một đôi mắt trừng to lớn, hiếu kỳ nói. Chỉ là nghe đến lời này Tần Trần, lại là con mắt trừng đến lớn hơn. Thế nào phóng thích ngươi không biết, ngươi hỏi tới ta, Tần Trần lại lần nữa kiên nhẫn nói, cái kia ngươi thử nhìn một chút, nhẹ gầm nhẹ một tiếng. Phệ Thiên Giảo ngẩn người, lập tức hắng giọng, há miệng nhất hống. Ô ô, ô ô ô, ô, làm thanh âm vang lên, Giang gia tử đệ, đều là một mặt mộng bức. Tần Trần lúc này, càng là lấy tay mặt, rút lui mà quay về, tại đội ngũ hậu phương tiến lên. Thế nào rồi, sư tôn, Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói. Ngươi nghe tiếng kêu này, là giảo sao? Cái này hoàn toàn là một đầu thổ cẩu. Tần Trần lúc này tâm mệt mỏi, trông cậy vào huyết thể thanh thiên giao không đùa, trông cậy vào Phệ Thiên Giảo, càng không kịch. Trên thực tế, hắn cũng nên minh bạch, thời khắc mấu chốt, trông cậy vào hai người này làm gì? Tần Trần cười khổ lắc đầu, Phong Vô Tình lúc này nói khẽ, nếu không, ta đem Phong Tình Thánh Kiếm lại cho ngươi mượn dùng. Phong Tình Thánh Kiếm, ta nhìn Lý Huyền Đạo chỉ là phong cấm một đạo kiếm khí, ẩn chứa trong đó, đã không có. Tần Trần bất đắc dĩ nói, liền xem như có, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, cũng không có khả năng thi triển đi ra. Tần Trần vào giờ phút này cũng là minh bạch, chính mình hiện tại tình trạng, rất khó làm được. Dùng đệ nhị thế lột xác, đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, càng là ngưng tụ ra nhất đạo hư huyễn thể văn. Có thể là lần này, bị cuốn vào thời không bạo lưu bên trong, càng là bị bốn kiện cổ vật truy kích, không chết đã là kỳ tích. Dưới mắt, hắn cũng không biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cũng may, chính mình đối thánh thú tương đối quen thuộc, dù sao đệ nhị thế thân là ngự thiên thánh tôn, hắn chuyên môn nghiên cứu ngự thú chi thuật, không chỉ là khống chế thánh thú, càng là muốn đối thánh thú tính tình bản tính cùng hành vi nhân tố, hiểu rõ rõ ràng mới được. Vào giờ phút này, Tần Trần lông mày nhíu lại, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi được mùi vị gì sao? Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi đều là lắc đầu. Tần Trần lúc này, cẩn thận hít hà. Ngừng, đột nhiên, Tần Trần nói ra. Phía trước dẫn đội Giang Y Lâm, Giang Y Y đám người, lần lượt dừng lại. Tần công tử, thế nào rồi? Tần Trần dù sao bất khả tư nghị xuất thủ, làm cho bọn nàng trốn qua nhất kiếp. Giang Y Y hiện tại đối Tần Trần, cũng là khách khí quá nhiều. Không thể tiếp tục đi. Tần Trần nghiêm nghị nói, phía trước là bát phẩm thánh thú. Sơn Dung Tiêu Thỏ địa bàn. Sơn Dung Tiêu Thỏ, Giang Y Lâm lúc này lại là nói, cái này là cái gì cổ quái thánh thú, ta chưa từng nghe thấy. Tần Trần lại là chân thành nói, Sơn Dung Tiêu Thỏ danh tự, dùng hắn tự thân bề ngoài cùng đặc thù làm tên, tương đối hiếm thấy, tính công kích không hề cao, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, người biết đúng là rất ít. Giang Y Lâm lần nữa nói, đã tính công kích không cao, chúng ta che lấp khí tức, vượt qua vùng này liền là. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là lần nữa nói, không thể. Không thể, vì cái gì không thể? Tần Trần giải thích nói, Sơn Dung Tiêu Thỏ tính công kích đúng là không cao, có thể là xâm nhập hắn lãnh địa bên trong, cũng sẽ để cho hắn phản cảm, nhưng là không đến mức xuất thủ đối phó. Cái kia là bình thường Sơn Dung Tiêu Thỏ, chúng ta đi ngang qua phiến khu vực này, hẳn là vừa rồi sinh nở sau đó không lâu Sơn Dung Tiêu Thỏ. Dạng này Sơn Dung Tiêu Thỏ, tính tình rất nôn nóng, nếu như đắc tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, đám người lần lượt nhịn không được lui lại mấy bước. Giang Y Y lo lắng nói, hiện tại lui ra phía sau, chỉ sợ không được. Tần Trần lần nữa nói, ta không nói muốn lui lại. Giang Y Lâm không nhịn được nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, có thể hay không một hơi nói ra a? Tần Trần im lặng, hắn ngược lại là nghĩ, có thể là bất quá, thôi động một kiếm kia, cái này một hai tháng khôi phục, hoàn toàn không tốt, hiện tại thân thể thảm hại hơn. Trì hoãn một hồi lâu, Tần Trần mới nói, Sơn Dung Tiêu Thỏ sinh nở về sau, đối với mình hài tử phá lệ coi trọng, có thể là đối tiến nhập lãnh địa mình bên trong võ giả thánh thú, lại là phá lệ cừu thị. Bất quá cũng không phải không có cách nào tránh, chúng ta chỉ cần thoa lên những này ở trên người, đem mùi của mình, triệt để che lấp, tại nó lãnh địa bên trong, coi như đi vào hắn trong ổ, hắn đều không hội đối với chúng ta như thế nào. Tần Trần nói, đi đến một khỏa đại thụ bên cạnh, tại dưới cành cây, nhìn kỹ lại. Phảng phất một đoàn hiện ra màu vàng nhạt quang mang đầm nước nhỏ. Thủy đàm rất nhỏ, dài rộng bất quá là 3 đến 5 mét, màu vàng nhạt dòng nước, tại nhân nhân cỏ xanh ở giữa, cũng không thẩm thấu tới mặt đất hạ. Mà cái kia dòng nước, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm vị đạo. Tần Trần tiếp theo nói, đại gia lấy ra một ít vật chứa đến, đem những này thủy thu hồi, da mình lại thoa lên một ít, toàn bộ bôi một lượt, đại khái có một tháng có tác dụng trong thời gian hạn định. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y Tuân hỏi, cái này là cái gì? Tần Trần ho khan một cái, nghiêm mặt nói, cái này là này phiến địa vực phía dưới, địa thế vận động, tạo thành nước đọng, là sơn dung tiêu thỏ thích nhất vị đạo, cho nên hắn hội đem chính mình hài tử, nhiễm đến cái này phần vị đạo, chúng ta liền lẫn lộn quá quan. Nha, Giang Y Y nghe thấy lời ấy, mở miệng nói, đại gia nhanh lên động thủ đi. Mà giờ khắc này, Tần Trần cũng là lấy ra lưu ly bình, chứa đựng những cái kia vàng nhạt chất lỏng. Không bao lâu, đám người lần lượt đựng không ít, Ôn Hiến Chi lúc này, tay nâng một cái vàng nhạt dòng nước, một cái uống vào, nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, sư tôn, nghe lên tốt hương thơm, uống vị đạo càng là ngọt a. Đừng, Tần Trần một câu rơi hạ, có thể là Ôn Hiến Chi đã uống xong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn, chẳng lẽ, có độc, nghe đến lời này, Tần Trần không phản bác được, đám người cũng là lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Không có, không có độc, liền là uống cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng lưu thêm điểm. Ôn Hiến Chi cười nói, sư tôn ngươi đừng lo lắng, ngươi nhìn đại gia đều tồn mấy tháng lược, nơi này còn có không ít, vừa vặn ta khát, uống nhiều một chút. Ôn Hiến Chi nói xong, quỳ dạp trên mặt đất, như nốc ừng ực, từng ngụm uống. Tần Trần lúc này, lấy tay nâng trán, không nói một lời. Còn tốt ngươi cái này tiểu tử mất trí nhớ a. Tần Trần nội tâm thì thầm, về sau nhớ lại, đừng trách sư tôn không có nói cho ngươi a, Hiến Chi. Tần Trần nhìn về phía đám người, lần nữa nói, đại gia ghi nhớ, bôi tại chính mình da thịt mặt ngoài, không nên bỏ sót bất kỳ một vị trí nào. Đều tự tìm điểm ẩn núp địa phương, hảo hảo bôi, lần này có thể hay không thoát hiểm, liền nhìn cái này cái. Có Tần Trần lần thứ nhất cứu giúp tình huống, đám người cũng là lần lượt tín nhiệm Tần Trần, không do dự nữa, tản ra đến, bắt đầu thối lui quần áo, bôi lên dòng nước. Ôn Hiến Chi vừa định tìm một cái cây, chuẩn bị chui vào, bôi lên toàn thân, lại là đột nhiên quay người, nhìn về phía Tần Trần, thần bí lại nhảy nói, sư tôn, đều thoa lên a. Ừm, kia nơi nào đâu, nơi nào, liền chỗ đó a, chỗ đó là nơi nào a? Tần Trần im lặng nói, Ôn Hiến Chi lại là bàn tay chỉ một cái dưới thân, nói, liền nơi này. Thấy cảnh này, Tần Trần nhất thời ở giữa im lặng. Ngươi, ngươi cái này cái ngu ngơ đồ chơi, tới khi nào có thể thay đổi ngươi ngu ngơ kình? Ôn Hiến Chi gãi gãi đầu, nhịn không được nói, ta trước đây rất khờ. Tần Trần làm như có thật gật đầu, Ôn Hiến Chi lại là một mặt ghét bỏ nói, khờ liền khờ đi, vậy trong này đến cùng bôi không bôi rồi. Tần Trần chân thành nói, ngươi nếu là lo lắng sơn dung tiêu thỏ cắn ngươi chỗ đó, cái kia ngươi liền bôi. Ôn Hiến Chi một cái giật mình, lập tức nói, vậy ta vẫn bôi đi. Một câu rơi hạ, Ôn Hiến Chi tiến nhập thân cây bên trong, bôi lên lên. Mà không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh tụ tập. Giang Y Lâm, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu đám người, lần lượt đi ra. Bôi lên vàng nhạt dòng nước về sau, mấy người thân bên trên đều là hương khí phún phún, chỉ bất quá như tuyết kiều diễm da thịt, lại là nhìn biến thành màu lúa mì. Bất quá mấy người cũng không để ý, dù sao vị đạo còn là rất hương thơm, cái này loại nhàn nhạt hương thơm, để bọn hắn cũng là quên trên người mình nhan sắc biến hóa. Tần Trần thề, mình tuyệt đối sẽ không nói cho những này người, cái kia vàng nhạt dịch giọt, trên thực tế là sơn dung tiêu thỏ con non giọt nước đái. Nếu không, hắn hoài nghi, những này người tám thành là hội hiện tại đem hắn lột ra rút xương, chôn ở nơi đây. Sơn dung tiêu thỏ sinh nở sau thời gian, đúng là rất táo bạo, nhưng là rất thương yêu con non, bởi vậy hội dùng con non phân và nước tiểu, giọt nước đái, tản mát tại chính mình địa bàn biên giới. Một là cảnh cáo kẻ ngoại lai, thứ hai cũng là có thể thấy được, sơn dung tiêu thỏ đối con non yêu thương. Từ con non xuất sinh một khắc kia trở đi, phụ mẫu chính là đem con non xem như hết thảy. Mọi người đều là hoàn thành, duy chỉ có Ôn Hiến Chi, còn giấu ở thân cây bên trong không có đi ra. Ngươi còn không có tốt, đại gia đều đang đợi ngươi. Tần Trần cách vỏ cây hô, đừng nóng vội a sư tôn. Ôn Hiến Chi lúc này thanh âm vang lên nói, ta đến tỉ mỉ đem chỗ đó nhiều bôi mấy lần, cam đoan chính mình an toàn. Nghe đến lời này, Tần Trần triệt để im lặng, cái này tên hỗn đản đồ chơi. Không bao lâu, Ôn Hiến Chi đi ra, thần thần bí bí tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, sư tôn, ta hết thảy bôi 9 lần, đều bôi thành thâm trầm. Tần Trần một mặt ghét bỏ, ngươi không tin, Ôn Hiến Chi nói thẳng, không tin ta cho ngươi xem một chút. Nói, Ôn Hiến Chi chính là muốn cởi quần, mau mau cút, Tần Trần trực tiếp mắng, làm người buồn nôn đồ vật, xéo đi. Lúc này, mười mấy người tụ tập, làn da đều là hóa thành vàng nhạt hào quang, nhìn ngược lại là rất là kỳ lạ. Chỉ là đám người bên trong, một màn kia hoàng quang, lại là phá lệ hấp dẫn người, nhìn kỹ lại, chính là Ôn Hiến Chi. Thậm chí lại nhìn kỹ lại, Ôn Hiến Chi giữa hai chân, quần đều là ẩm ướt, bị nhuộm thành vàng nhạt quang mang. Mấy tên giang gia nam tử, thấy cảnh này, cũng là lần lượt bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm hối hận, chính mình không nghĩ tới điểm ấy. Giang Y Y lần nữa nói, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, tiếp xuống thế nào làm? Tần Trần chân thành nói, đi tìm Sơn Dung Tiêu Thỏ hang ổ. Tìm hang ổ, lúc này, Giang Y Lâm kinh ngạc nói, Tần Trần, cứ như vậy, vạn nhất Sơn Dung Tiêu Thỏ đối phó chúng ta thế nào làm? Chúng ta dù sao cũng là ngụy trang, người cũng nói, thời kỳ này Sơn Dung Tiêu Thỏ, khá táo bạo. Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không. Tần Trần tại thời khắc cực kỳ chân thành nói. Giang Y Y do dự một chút, nói, dưới mắt cũng không có biện pháp nào khác, chúng ta tại chỗ sâu sông loạn, dù sao vẫn là sẽ gặp phải một ít cường đại thánh thú, đem chúng ta trực tiếp xé rách, Tần Trần có nắm chắc, chúng ta liền tin Tần Trần a. Còn nữa đến nói, Tần Trần cũng không hội lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Một đoàn người lúc này, theo Tần Trần, tại cái này nhất phiến giữa núi rừng đi dạo. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, đám người thân trước, xuất hiện lưỡng tọa sơn phong. Cái kia lưỡng tọa sơn phong đối ứng, trung gian một cái thông đạo, mặt đất xuất hiện không ít dấu chân. Con thỏ dấu chân, nhưng lại không phải bình thường con thỏ dấu chân, mỗi một đạo dấu chân nhìn, đều có dài mười mấy mét. Nơi này, Tần Trần lúc này, nhìn thấy những cái kia dấu chân, cười nói, nhìn đến, đến. Nói, Tần Trần một ngựa đi đầu, tiến nhập sơn nhạc ở giữa. Mà vượt qua hai tòa phía sau núi, đi đến một cái sơn cốc chỗ bên trong. Cái này sơn cốc nhìn, ước chừng có 17-18 đạo động phủ, mỗi một tòa động phủ, cửa hang đều có cao trăm trượng. Mà chỗ sâu nhất hai tòa động phủ, cửa hang trọn vẹn ba cao trăm trượng. Sơn cốc bên trong, khắp nơi đều là tiên hoa xanh biếc, thụ mộc cũng là có cao trăm trượng, mỗi một gốc đều là 10 phần cao lớn. Hơn nữa, sơn động bên cạnh, thậm chí có thác nước chảy xuống, ầm ầm thanh âm, cực kỳ vang dội. Nhìn một cái này sơn cốc bên trong, giống như thế ngoại đào nguyên. Chỉ là, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nơi này hoa thảo thụ mộc, thác nước núi đá, nhìn, đều giống như phóng đại mấy chục lần. Tần Trần đám người, ở vào trong đó, lại là như là kiến hôi, không ăn ý. Đông, đại địa run nhẹ nhẹ, thiên không tại thời khắc, ảm đạm xuống. Mọi người tại lúc này, lần lượt kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lại là chỉ cảm thấy, đầu vù vù, có chút mắt trợn tròn. Cái này là cái gì? Sơn Dung Tiêu Thỏ, cái này cũng, quá lớn đi, cái này nhất khắc, mười mấy người đều là bị trước mặt một màn rung động đến. Tần Trần lúc này, ngược lại là coi như bình tĩnh. Dù sao, nội tâm đã có dự đoán, lúc này, mười mấy người đỉnh đầu, nhất phiến Bạch Vân, phiêu đãng mà tới. Bạch Vân nhìn xuống đi, là tráng kiện tứ chi, giống như là bốn cái lông tơ trụ tử đồng dạng cao lớn uy mãnh. Lại nhìn kỹ lại, nơi nào là cái gì Bạch Vân? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là một cái toàn thân lông tóc tuyết trắng, thân cao tới trăm trượng lớn nhỏ cự thú. Cái kia tuyết bạch mau phát tại thời khắc nhìn lại, lóe ra lệnh người hoa mắt thần mê quang mang, lông xù, theo phong mà động. Mà nó tứ chi, nhìn tráng kiện, cùng hắn thân hình cao lớn tướng xứng đôi. Đây chính là Sơn Dung Tiêu Thỏ, cái này cũng quá lớn đi. Giang Tiểu Tiểu lúc này giật mình nói, một con kia Sơn Dung Tiêu Thỏ, lúc này chi sau nằm hạ, chân trước lại là trèo chống thân thể to lớn, Tần Trần các loại mười mấy người, chính là tại hắn chân trước hạ, ngẩng đầu nhìn cái này quái vật khổng lồ. Thùng thùng, đột nhiên, đại thỏ tử bắt đầu chạy, sơn cốc bên trong, mặt đất hơi hơi lay động. Mà tại thời khắc, thác nước kia hạ trong đầm nước, bịch bịch thanh âm vang lên, từng cái Sơn Dung Tiêu Thỏ, chui ra mặt nước. Lập tức run run trên người mình lông tơ, giống như hạ lên mưa to, bắn tung tóe tại mọi người thân bên trên. Cái này nhất khắc, như thế ngoại đào nguyên tình cảnh, làm đám người thậm chí là tạm thời quên đi bị đuổi giết. Những này tiêu thỏ, không nhìn thấy chúng ta sao? Giang Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói, nhìn thấy, nhưng là quên chúng ta, ở trong mắt chúng ta liền giống như là trên đất con kiến, không thương tổn hại bọn hắn không hội để ý đến chúng ta. Giang Tiểu Tiểu thử thăm dò một bước đi ra. Những cái kia tiêu thỏ, chạy tới chạy lui, rất vui, tại thời khắc, đúng là không có phản ứng hắn nhóm cái này đoàn người. Quá thần kỳ, Giang Tiểu Tiểu kích động nói, ta còn tưởng rằng, cường đại thánh thú nhóm, đều là ham mê sát lục, hiện tại xem ra, căn bản không phải. Tần Trần cười nói, đại gia tạm thời chính là ở đây đi. Nếu như đám người kia đuổi theo, không biết bôi lên những cái kia dịch giọt, tuyệt đối sẽ bị Sơn Dung Tiêu Thỏ xem như địch thủ, trực tiếp bị Sơn Dung Tiêu Thỏ đánh giết, chúng ta tại địa phương này. Xem như an toàn. Giang Y Lâm lần nữa nói, người xác định hắn nhóm sẽ không biết sao. Người biết rất ít, ta cũng không thể nói 100% xác định. Mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn nhóm đại không trốn ở sơn cốc bên trong, những người đuổi giết kia cũng không có khả năng thật xâm nhập nơi này. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi lôi kéo Tần Trần góc áo. Sư tôn, Ôn Hiến Chi sắc mặt vàng như nến, chỉ cách đó không xa, nói, ngươi không phải nói, những cái kia dòng nước, là địa thế dũng động sao? Ngươi nhìn cái kia tiêu thỏ, đang làm gì? Theo Ôn Hiến Chi lời nói vang lên, ánh mắt mọi người đều là chuyển đi. Chỉ thấy sơn cốc một bên, một cái cao trăm trượng lông xù tiêu thỏ, tại thời khắc giơ chân lên, từ từ lạp lạp lên. Dòng nước như trụ, hiện ra lòng đỏ trứng nhan sắc, nhàn nhạt hương thơm, lúc này truyền ra tới. Cái này nhất khắc, mười mấy người, đều là mắt trợn tròn. Đại gia nhìn một chút lẫn nhau, nhìn một chút thân bên trên nhan sắc, đột nhiên sắc mặt biến. Cái này là cái gì? Cái này là, Tần Trần, ngươi, Giang Y Y lúc này gương mặt xinh đẹp phát lạnh, Giang gia vài vị đệ tử, cũng là nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần thế mà lừa bọn họ, đem tiêu thỏ nước tiểu, bôi lên toàn thân. Quan trọng hơn là, hắn nhóm còn nói chuyện say sưa, cảm giác rất hương thơm. Tần Trần vội vàng khoát tay nói, tuy nói không có nói cho ngươi nhóm, liền là sợ các ngươi cự tuyệt, hiện tại nhìn xem, tất cả mọi người là an toàn, cũng rất tốt sao. Quẹ, lúc này, Ôn Hiến Chi hai đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay chụp lấy miệng mình, hận không thể đem chính mình dạ dày phun ra. Ngươi nhóm đừng nói, Ôn Hiến Chi lúc này nói, ngươi nhóm liền bôi bôi mà thôi, ta có thể là uống không ít, lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Ôn Hiến Chi, đều là biểu lộ cổ quái. Tần Trần nhìn về phía chúng nhân nói, nếu như ta ngay từ đầu nói cho ngươi nhóm khẳng định không nguyện ý, tuy nói lừa gạt ngươi nhóm, cũng là vì mọi người tốt. Lời tuy như thế, Giang Tiểu Tiểu lúc này sắc mặt khó coi nói, cái này cũng quá hù dọa người, không sao không sao, Tần Trần dừng tay cười bồi nói, tiêu thỏ tiểu tiện, đều là thôn vệ mẫu thỏ tử thể bên trong tinh hoa nhất một ít thánh dược thánh quả hấp thu không xong bài xuất. Điểm ấy, đối với chúng ta nhân loại đến nói, dưỡng nhan mỹ dung đủ có thần hiệu. Một ít cổ quái đan sư, đã từng phát hiện cái này một điểm, chuyên môn thu thập, dùng đến luyện chế một ít chú nhan đan. Ngươi nhanh đừng nói, Giang Y Lâm lúc này vội vàng nói, ngươi lại nói, ta về sau nhìn thấy những cái kia chú nhan đan đều có tâm lý bóng ma. Lúc này, đám người cũng coi là dần dần tiếp nhận. Không tiếp thụ cũng không có cách nào. Những người đuổi giết kia, không hội từ bỏ ý đồ, hắn nhóm bằng vào này các loại ngụy trang, có thể ở đây tránh né, đã là cực kỳ khó được. Muôn vàn khó khăn, dù sao cũng so chết mạnh, hơn nữa, càng nhiều hơn chính là tâm lý cách nên mà thôi. Ôn Hiến Chi nôn hơn nửa ngày, cái gì cũng không có phun ra, cuối cùng đành phải coi như thôi. Chỉ là nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, lại là tràn ngập u oán. Còn nói là sư tôn ta, có cái này hố đổ đệ sư tôn sao? Tần Trần đối mặt chất vấn, lại là công khai nói, so với ta hố ngươi, ngược lại là chính ngươi muốn uống a. Hơn nữa, ngươi hố ta, giống như càng nhiều. Ôn Hiến Chi một mặt không tin nói, ta cái này ngay thẳng, ta hội hố người. Liền là quá ngay thẳng, mới hội hố người. Sư đồ hai người, trong lúc nói chuyện, sơn cốc kia chỗ sâu, cao lớn nhất hai tòa trong huyệt động, đột nhiên truyền đến thanh vang. Chỉ thấy từ huyệt động kia bên trong, lưỡng đạo huyết hồng quang mang, đột nhiên từ u ám trong huyệt động bắn thẳng đến mà ra, làm lòng người rét lạnh. Làm đến hai thân ảnh xuất hiện, lệnh người kiêng kỵ khí tức, phóng thích ra. Cái này nhất khắc, Giang gia đám người, đều là thần sắc kinh ngạc. Đứng tại cái kia ba cao trăm trượng bên ngoài hang động, là hai cái thể trạng trọn vẹn tiếp cận ba cao trăm trượng lớn sơn dung tiêu thỏ. Có thể là cùng sơn cốc bên trong những cái kia trăm trượng cao mấy chục trượng sơn dung tiêu thỏ hoàn toàn khác biệt là, cái này hai cái, thân ảnh càng cao hơn lớn, càng thêm uy mãnh. Mà một thân lông tơ, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành mỗi một cây lông tóc đều là mang theo màu đỏ nhàn nhạt, từ bên trong ra ngoài, hỏa hồng quang mang, càng ngày càng cường thịnh. Mà cái kia hai cái tiêu thỏ trừ lông tóc phát ra hỏa hồng quang mang bên ngoài, càng có từng đạo hỏa hồng nói vận khí hơi thở, tràn ngập thân thể. Đồng thời, nhìn kỹ lại, hai cái thỏ lỗ tai, tại thời khắc buộc lên, khá có một cỗ uy nghiêm đứng vững. Toàn thân hỏa tương đồng dạng hào quang màu đỏ, đây mới là sơn dung tiêu thỏ chân thực diện mục sao. Cho người một loại cảm giác khủng bố, lại nhìn bốn phía những cái kia trăm trượng mấy chục trượng thỏ tử, nhìn đến chỉ là trưởng thành kỳ, tuyệt không bắt đầu thuế biến. Lúc này, hai cái thỏ tử đi ra, từng cái ướt xuống đồng dạng lông tơ thỏ, lần lượt nũng nịu đồng dạng tới gần. Cái này một bức cảnh tượng, khiến người ta cảm thấy tâm thần đô là nhộn nhạo lên. Thật là ấm áp, Giang Tiểu Tiểu nhịn không được nói. Thánh thú bên trong, so với chúng ta nhân loại càng chú ý thực lực, mạnh được yếu thua, cái này sơn dung tiêu thỏ, ôn hòa thời điểm, nhìn rất khả ái, tự có uy nghiêm, nhưng là không hề làm người e ngại, có thể là bạo phát, cũng là hung ác vô cùng. Thỏ tử không phải đều là ăn cỏ sao? Ôn Hiến Chi bật thốt lên, Tần Trần Tâm mệt mỏi, không muốn trả lời. Thỏ tử ăn cỏ, vậy cũng phải nhìn là cái gì cấp bậc thỏ loại.